Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 649, U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Ma Nguyệt Nghiêu hai người tìm được một chỗ huyết nhục địa ngục hư không điểm yếu, hai người cùng một chỗ thi triển pháp lực, mở ra hư không thông đạo. Bạch Thắng cuối cùng nhìn liếc huyết nhục địa ngục, không khỏi âm thầm đáng tiếc, thầm nghĩ. Có thể xâm nhập huyết nhục địa ngục thế hệ, pháp lực ai cũng thông thiên, đã không cần mượn nhờ huyết nhục địa ngục chi lực tu luyện, có thể mượn nhờ huyết nhục địa ngục tu luyện thế hệ, lại tuyệt không khả năng trước chỗ này. Ta U Minh Huyết Hà Kỳ cùng huyết thần tử cũng đều hoàn lại có thể càng tiến một bước, chỉ là ở tại chỗ này không được, rất là đáng tiếc. Bạch Thắng đoạt trước một bước, khống chế độn quang phá tan hư không thông đạo, đợi đến hắn lần nữa hiện thân vô tận minh thổ thời điểm, như cũ xuất hiện tại Minh Hà trên không. Bạch Thắng một bên đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Ma Nguyệt Nghiêu tung tích, một mặt rút ra Minh Hà chi thủy, đều biến thành cuồn cuộn pháp lực, rót vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Bạch Thắng tài rút lấy không có nhiều trong chốc lát, chợt nghe được một cái thanh âm già nua quát, không, cần phải như vậy phiền toái, xem ta giúp ngươi giúp một tay. Minh Hà phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở, đạo này khe hở chỉ là thoảng qua xoay tròn, tự sinh ra vô hạn nuốt hấp chi lực, hấp xả được Minh Hà chi thủy. Điên cuồng xông lên giữa không trung, rơi tại nơi này quang trong vòng, hơi trì hoãn giây lát, chốc lát chi hậu, từ nơi này đạo quang vòng phía trên, lại tự tách ra đã đến đạo thứ hai khe hở. Vừa rồi cái kia thanh âm già nua, lại phục nói ra, tiểu tử ngươi mà lại đem cái này thu hồi. Bạch Thắng nghe được là U Minh Huyết Hà Kỳ thanh âm, vội vàng bả nhà mình Bạch Cốt Xá Lợi tế ra, chỉ là ném bóng bẫy một chuyển, sẽ đem đạo này khe hở thu nhập trong đó, cùng Bạch Cốt Xá Lợi hạch tâm đạo pháp. Huyền Minh Thông U Pháp hóa hợp nhất thể, vốn Huyền Minh Thông U Pháp thì có câu thông U Minh chi lực, được U Minh Huyết Hà Kỳ giúp hắn luyện hóa một đạo Minh Hà chi nhánh, về sau Bạch Thắng lúc tu luyện, là có thể làm chơi ăn thật, theo cửu U chi địa xuất hiện lại cũng không cửu U âm sát khí, mà là tinh thuần nhất Huyền Minh chân thủy, ít nhất có thể tiết kiệm đi Bạch Thắng một nửa tu luyện công phu. Bạch Thắng trước nói một tiếng cảm ơn, sau đó cái này mới nhìn đến U Minh Huyết Hà Kỳ biến thành Huyết Hà Chân Long cùng Ngũ Đăng Thần Chủ Ma Nguyệt Nghiêu hiện thân. U Minh Huyết Hà Kỳ lặng lẽ cười cười, hóa thành một đạo Huyết Hà tự đi, ngược lại là Ma Nguyệt Nghiêu không chút hoang mang hướng về phía Bạch Thắng vẫy vẫy tay, đợi đến Bạch Thắng phi gần chi hậu, nàng duỗi bàn tay nhỏ bé, bắt Bạch Thắng tay, hai người dắt tay sóng vai mà bay. U Minh Huyết Hà Kỳ dẫn theo người đi lên, tự không bao giờ, nửa quãng, chói mắt tự đi vô tung vô ảnh. Nhưng là có Ma Nguyệt Nghiêu chỉ điểm, Bạch Thắng cùng nàng một bay lên hai ngày một đêm, liền cảm ứng được cửu không thiên quỷ, hỗn độn khí tức. Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn khí tức, chỉ là hơi chút định vị, đã tìm được số 5 vị diện huyền minh phương hướng. Vô tận minh thổ tuy nhiên cũng thập phần nguy hiểm, nhưng là những cái kia, tà linh lệ quỷ, đều tự thành thành quách, thậm chí thành lập minh quốc, rất có kết cấu, ngược lại không giống huyết nhục địa ngục, chỉ còn lại có một đạo dậy sóng huyết hà. Sinh ra đời vô số sinh linh, chúng sinh đều ở đần độn, chỉ biết là tranh đấu. Bạch Thắng cùng Ma Nguyệt Nghiêu cũng không phải có lòng dạ thanh thản người, cho nên trở về đường xá lên, cũng không sao cả trì hoãn. Cảm ứng được rồi số 5 vị diện huyền minh chi hậu, Bạch Thắng tự toàn lực gia tốc, bất quá nửa ngày công phu, tự bỗng nhiên thân bên ngoài chợt nhẹ, thoát ra cửu U chi địa lãnh thổ quốc gia, thấy được phương xa cái kia một tòa lơ lửng hư không đại lục. Bạch Thắng đi theo U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Ma Nguyệt Nghiêu đi hướng cửu U chi địa một chuyến, thật ra khiến hắn lấy được chỗ ít không nhỏ, chỉ là lòng hắn đầu có chuyện gì, về tới số 5 vị diện huyền minh về sau, cũng không nhiều trì hoãn, một đường tự thẳng đến Khổ Độc Sơn mà đi. Đương Bạch Thắng tại Khổ Độc Sơn theo như rơi độn quang, lập tức tự hấp dẫn huyền minh phái rất nhiều đệ tử chú ý, rất nhiều người đều khống chế độn quang, khi đi lên nên đón Bạch Thắng. Như vậy tự như Bạch Thắng là đi làm một kiện cái gì không dậy nổi sự tình, vừa vặn chiến thắng trở về mà về đồng dạng. Bạch Thắng tuy nhiên cũng không phải rất hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là làm thói quen bang phái thủ lãnh, cũng đã làm đẳng cấp cao thành phần tri thức nhân vật, cũng không giống như cùng bức đồng dạng chạy trối chết, cấp mọi người lưu lại một rất không song ấn tượng, mà là tự nhiên hào phóng cùng sở hữu tất cả nghênh đón các sư huynh đệ từng cái mời đến. Các loại đề thăng hình tượng phân đích thủ đoạn tất cả đều khiến đi ra, Bạch Thắng tại Khổ Độc Sơn cái này một chi huyền minh phái rất nhiều đệ tử danh vọng, bởi vậy rất là đề thăng, ẩn nhiên đã có hạ nhất đại đệ tử bên trong đích tuổi trẻ đứng đầu khí tượng. Bạch Thắng về tới chỗ ở của mình chi hậu, chỉ là dừng lại một lát, tựu đi tìm Ma Tông Dương thỉnh giáo. Ma Tông Dương chính đang bế quan, nghe được Bạch Thắng trở về, cũng không khỏi được hơi hơi kinh ngạc, cũng có chút đầy ngập vui mừng. Hắn mặc dù biết Bạch Thắng được chính mình ban cho Bạch Cốt Linh Sa chi hậu, pháp lực tất nhiên tiến nhanh, thậm chí tại Nghiêm Sư Ngã thuộc hạ, cũng chưa chắc không thể chạy trốn ra ngoài, nhưng Bạch Thắng cùng Ma Nguyệt Nghiêu đi ra ngoài, hắn như cũ phi thường lo lắng. Dù sao hắn đối với Bạch Thắng mong đợi khá cao, nhưng Ma Tông Dương cũng biết, nếu là mình bả Bạch Thắng nhốt tại Khổ Độc Sơn, tiểu tử này cũng giống như một cái quai bảo bảo, con ngoan, đồng dạng chân không bước ra khỏi nhà, vậy hắn cũng tựu không đáng cái gì chờ mong, như thế này sợ đầu sợ đuôi nhân vật, căn bản không đủ để chấp chưởng Huyền Minh phái cái này một chi. Bạch Thắng lộ ra là đối với Ma Tông Dương tam bái chính khấu, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, cái này mới mở miệng bả chuyện gần nhất tình nói một lần, ngoại trừ giấu giếm đi Ma Nguyệt Nghiêu đã cũng không nguyên bản, thay đổi càng cường đại hơn bản chế hàng nhái chuyện này. Ma Tông Dương cũng không có ngờ tới, Bạch Thắng lại là lợi hại như thế, đi ra ngoài một chuyến cùng với U Minh Huyết Hà Kỳ cấu kết lại rồi, hắn cũng không phải cũ kỹ người, đối với Bạch Thắng có như này năng lực, cũng là hơi có chút vui mừng, lập tức tự nhẹ gật đầu, nói ra, U Minh Huyết Hà Kỳ xưa nay không muốn bị người ước thúc, cho nên không có tìm kiếm kế tiếp nhiệm chủ nhân, nhưng là nó dù sao cũng là Minh Hà kiếm phái pháp bảo, tuyệt không khả năng phản bội. Ngươi có thể cùng nó lôi kéo một ít quan hệ, tuy nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đúng là vẫn còn phải đề phòng nó một ít, miễn cho cái này thập giai tiên khí trở mặt. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hắn cũng không dám bảo hoàn toàn tín nhiệm U Minh Huyết Hà Kỳ, dù sao U Minh Huyết Hà Kỳ chí ít có ba thành đích nhân vật, là mình đắn đo không được đấy. Hắn lần này tới tìm Ma Tông Dương, kỳ thật tựu là muốn tìm cái lấy cớ, ly khai Khổ Độc Sơn một hồi, cho nên hắn nói chính mình những này qua kinh nghiệm chi hậu. Sẽ đem muốn thay U Minh Huyết Hà Kỳ kiến tạo U Minh Huyết Trì sự tình cũng cùng nhau nói, thỉnh cầu tạm cách Khổ Độc Sơn vài năm. Ma Tông Dương hơi hơi trầm ngâm một lát, đáp ứng Bạch Thắng thỉnh cầu, Bạch Thắng tại Khổ Độc Sơn lại phục dừng lại mấy ngày sau, lúc này mới đã đi ra Huyền Minh phái Khổ Độc Sơn đạo tràng. Bất quá Bạch Thắng lại không có đi tìm kiếm U Minh Huyết Hà Kỳ, U Minh Huyết Hà Kỳ đã trấn áp thực thần lôi cổ chi hậu, chỉ biết hướng về trăm phương ngàn kế đem cái này đầu yêu trùng luyện hóa. Ở đâu còn có rỗi rảnh để ý U Minh Huyết Trì sự tình, Bạch Thắng bay ra Khổ Độc Sơn vạn dặm xa về sau, liền mở ra Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn, trực tiếp trở về rồi số 3 vị diện xà ma thần. Bạch Thắng đến một lần vừa đi, cũng có hồi lâu thời gian, số 3 vị diện xà ma thần so với hắn lần trước lúc rời đi, khí tượng lại phục biến hóa, quan trọng nhất là, đoạn gia người đã đều bị cái kia ba đầu tuổi trẻ hạt yêu cũng đã nhận lấy. Bạch Thắng khởi hành đi số 5 vị diện Huyền Minh thời điểm, vốn là muốn đem ma gia tam lão còn lại ba cái cùng nhau giết chết, nhưng là lần này xuất động, hắn chỉ tới kịp giết ma gia tam lão bên trong đích ma thần Kiêu, ma thần Ương cùng ma thần Đà như cũ vô sự. Cũng không phải Bạch Thắng không muốn lại tìm cơ hội ra tay, mà là hắn hiện tại cân nhắc không thấu Ma Nguyệt Nghiêu vị này ngũ đăng thần chủ, nếu là Ma Nguyệt Nghiêu ngăn cản, hắn nói cái gì cũng không có khả năng giết ma gia còn lại hai cái lão hàng, Bạch Thắng không thể không cơ hội đi nếm thử, nhưng là hắn tuyệt không cho rằng chính mình cần phải đi nếm thử loại vật này, cho nên Bạch Thắng cũng chỉ có thể trước tiên đem giết ma gia nhị lão sự tình tạm thời buông. Huống chi lần này tiến về trước số 5 vị diện Huyền Minh, Bạch Thắng thu hoạch thật lớn, Cửu Không Thiên Quỷ Huyền Minh tại luyện vào một cổ cửu giai Bạch Cốt Linh Sa chi hậu, quy lực sẽ thấy cũng không giống ngày xưa, thực tế tại hắn mượn nhờ U Minh Huyết Hà Kỳ lực lượng, bả còn lại lưỡng giá Bạch Cốt Linh Sa cùng một chỗ luyện hóa, cái này giá cửu giai thiên cương pháp khí uy lực càng hơn. Đối với hiện tại Bạch Thắng mà nói, hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết, đã theo chém giết giết biến thành như thế nào tấn chức kim đan. Chỉ cần có thể tấn chức kim đan, Bạch Thắng thậm chí có khả năng bằng sức một mình, chống lại ma trường sinh chi lưu ôm dưỡng lão tổ. Có như này thực lực làm lực lượng, ma gia nhị lão giết hay không cũng đã râu ria rồi. Cổ nhân nói, tự xúc động đến vô địch thủ, được tha người chỗ tạm tha người. Bạch Thắng cũng không phải là những lời này tín đồ. Nhưng là hắn cũng là một cái chủ nghĩa thực dụng người, với hắn mà nói, tại chính mình còn ngại nhược lúc nhỏ, đương nhiên phải đem hết toàn lực tiêu diệt hết thảy tiềm ẩn địch nhân, nhưng là đương mình đã cường đại lên chi hậu, tự không, cần phải lại cùng những địch nhân này dây dưa, mà là muốn tranh thủ thời gian bước vào rất cao cấp độ, nhưng những địch nhân này, cũng đã không thể thành hắn vi địch nhân. Bạch Thắng tại được thiên cương pháp khí Bạch Cốt Linh Sa chi hậu, thực lực đã tăng nhiều, nếu có thể đột phá kim đan đẳng cấp. Với hắn mà nói, ma gia nhị lão như thế này mặt hàng, mặc dù bất quá đột phá, cũng không quá là mấy chiêu ở trong là được đánh chết thế hệ, rốt cuộc không cần đi lo lắng cái gì. Như Bạch Thắng chỉ là Huyền Minh phái đệ tử, chuyện kế tiếp tự đơn giản khá hơn rồi, ngoại trừ tôi luyện đạo tâm, ý đồ làm ra càng tiến một bước đột phá bên ngoài, lại không cái gì bên cạnh tâm tư hiếu động. Nhưng Bạch Thắng hết lần này tới lần khác cũng không phải là Huyền Minh phái đệ tử, hắn là Xích Thành Tiên phái đệ tử, chỉ là học được Huyền Minh phái đạo pháp mà thôi, hắn hiện tại có thể có hai lựa chọn, nhưng trên thực tế cái này hai lựa chọn đều chưa hẳn có thể làm cho hắn đi chọn. Chuyện này nói đến phức tạp, nhưng cẩn thận thăm dò chi hậu, kỳ thật tựu đơn giản khá hơn rồi. Bạch Thắng thoạt nhìn hiện tại có thể lựa chọn dùng Xích Thành Tiên phái đạo pháp đột phá kim đan, cũng có thể lựa chọn Huyền Minh phái đạo pháp thành tựu kim đan, nhưng trên thực tế hai con đường này đối với Bạch Thắng mà nói, cũng đã không sai biệt lắm đóng cửa. Hắn nếu là ở luyện cương trước bỏ đi Huyền Minh phái đạo pháp, Xích Thành Tiên phái đạo pháp huyền diệu, hắn tự nhiên có đột phá kim đan chi nhìn qua, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, Bạch Thắng rõ ràng không có thể bả Huyền Minh phái đạo pháp bỏ đi, cái này thì có một cái vấn đề thật lớn, bất kể là hắn muốn dùng Xích Thành Tiên phái đạo pháp đúc thành kim đan, còn là muốn dùng Huyền Minh phái đạo pháp đột phá cảnh giới, đều muốn gặp phải mặt khác một môn đạo pháp quấy nhiễu, mà hết lần này tới lần khác cái này hai môn đạo pháp đều cùng hắn dây dưa sâu đậm, cũng đã không có cách nào lại bỏ rời đi, cái này tự giống như hắn hai miếng đại môn tất cả đều đóng lại, tiền đồ một mảnh u ám. Bạch Thắng tuy nhiên cũng không phải là không có qua nhân định thắng thiên ý niệm trong đầu, nhưng là hắn cũng minh bạch một sự kiện nhi, nhân định thắng thiên là ở có biện pháp mà theo dưới tình huống, tài có thể dựa vào cố gắng làm được, nếu là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm xong thành công việc, ví dụ như chế tạo vĩnh viễn động cơ cái gì, đã tính dù thế nào nhân định thắng thiên, cũng chỉ có thể tại trong tiểu thuyết làm ra đến, không có cách nào tại trong hiện thực hoàn thành này một to lớn mục tiêu. Bạch Thắng hiện tại cũng tìm không ra đến giải quyết cái vấn đề khó khăn này đích phương pháp xử lý, hắn chỉ có thể về trước đến số 3 vị diện xà ma thần, ý định dốc lòng tĩnh tu một đoạn thời gian, lại chậm rãi tìm kiếm biện pháp. Bạch Thắng trở lại số 3 vị diện xà ma thần, cái thứ nhất đặt chân địa điểm đương nhiên là Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu, Xích Thành Tiên phái đã trở thành này giới đại phái đệ nhất, cái này tiểu thế giới thổ địa lại cực kỳ quảng đại, cơ hồ tương đương với Hoa Tư quốc tăng thêm còn lại 6 quốc diện tích. Cho nên Bạch Thắng đồng môn sư huynh đệ, còn thực không có mấy người ưa thích ở chỗ này ở lại, đều là đi ra ngoài riêng phần mình tìm kiếm tại phụ cận, phong cảnh tú lệ, những người có thể ở vui vẻ thoải mái núi tràn. Ngoại trừ Bạch Thắng bên ngoài, cũng chỉ có công giả trường hiện tại còn tọa trấn nơi này, dù sao Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu là Xích Thành Tiên phái tại đây thế giới căn cơ, không có người tọa trấn là không thể nào đấy. Công giả trường nhìn thấy Bạch Thắng trở về, cũng là thập phần tin tức. Hắn cùng Bạch Thắng chuyện phiếm vài câu, tự nâng lên Đoạn Gia dời đến sự tình, nhắc lên chuyện này, công giả trường sắc mặt tự có chút khó coi, Đoạn Gia cùng Xích Thành Tiên phái đệ tử còn lại gia quyến bất đồng, Đoạn Gia tại Bạch Thắng chỗ nắm giữ ba cái tiểu thế giới đều có sâu đậm dày căn cơ, bởi vì Bạch Thắng thuộc hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh, tự là dùng Đoạn Gia vi chủ, cho nên khi tam người trẻ tuổi hạt yêu bả Đoạn Gia nhân khẩu đều dời đến thời điểm, Đoạn Gia người cũng có chút ngang ngược càn rỡ. Chẳng những xâm chiếm rất nhiều thổ địa, còn nhiều lần làm ra các loại cường hoành bá đạo hành vi. Đây là trải qua một số gần như 30 năm, Đoạn Gia trưởng bối cơ hồ chết hết, bằng không thì Đoạn Gia thế tất so hiện tại còn muốn bá đạo gấp trăm lần, khiến cho rất nhiều người gia đều bất mãn. Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh quyền hạn lại phục cực cao, chỉ cần đối với người nhà thoảng qua che chở, cũng đủ để nhượng Đoạn Gia tại ba cái tiểu thế giới đều chiếm được đầy đủ ưu thế. Lại cũng không có người có thể cùng chống lại, công giả trường tuy nhiên nhiều lần muốn quản thúc Đoạn Gia người, nhưng là quyền hạn của hắn tuy nhiên đầy đủ, nhưng là đối với cửu không thiên quỷ, hỗn độn quen thuộc trình độ, cho dù không bằng những này nghiên cứu bên cạnh đạo binh, cho nên mấy lần ra tay thống trị, cuối cùng đều là bỏ dở nửa chừng, không thể có cái gì cải thiện. Công giả trường bả chuyện này rõ ràng rành mạch cùng Bạch Thắng nói, Bạch Thắng tự là chân mày hơi nhíu lại, hắn muốn đem Đoạn Gia người dời đi lên. Chỉ là vì gia tăng hắn trưởng khống ba cái tiểu thế giới nhân khẩu, chính hắn khả không biết là Đoạn Gia người có nhiều thân, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem mình coi như Đoạn Gia đệ tử, hắn nói cho cùng đều là họ Bạch, nơi nào sẽ có che chở những này mặt hàng tâm tư. Công giả trường cũng có phần lo lắng, không biết Bạch Thắng xử trí như thế nào chuyện này, hắn cảm thấy Bạch Thắng dù sao cũng là họ Đoàn, chuyện này rơi vào thập lục sư đệ tay ngọn nguồn, tất nhiên cũng thập phần khó giải quyết. Bạch Thắng thoảng qua trầm ngâm trong chốc lát, đối với công giả trường nói ra, chuyện này ta thì sẽ xử lý, đại sư huynh cũng không cần phải lo lắng. Bạch Thắng lập tức tự chuyển được cửu không thiên quỷ hỗn độn, hắn tra nhìn một chút động ở cửu không thiên quỷ hỗn độn thượng sinh linh, lập tức sẽ đem sở hữu tất cả sau dời đến Đoạn Gia đệ tử quyền hạn cùng nhau hủy bỏ, đồng thời cũng bả sở hữu tất cả còn dừng lại tại Nhất Hào vị diện Thanh Long dời hộ, cùng nhau thanh lý đi ra ngoài, đều cấp ném tới rồi số 2 vị diện Tiên La. Đồng thời hắn cũng bắt đầu ở số 3 vị diện Xà Ma Thần tiến hành thanh tra, bả sở hữu tất cả bát cảnh huyễn chân lâu phụ gần nghìn dặm ở trong Đoạn Gia đệ tử, cũng cùng một chỗ ném tới rồi số 2 vị diện Tiên La bên trong. Làm những này còn không tính, Bạch Thắng lại dứt khoát đem thủ hạ sở hữu tất cả Đoạn Gia một hệ nghiên cứu bên cạnh đạo binh tiến vào số 2 vị diện Tiên La quyền hạn cấp, phong mất, sau đó đem số 2 vị diện Tiên La sở hữu tất cả Đoạn Gia xuất thân nghiên cứu bên cạnh đạo binh đều cấp chuyển dời về rồi Nhất Hào vị diện Thanh Long. Trải qua Bạch Thắng như vậy một vòng đại na di thức cưỡng ép dời chi hậu, sở hữu tất cả Đoạn Gia mới dời đến người, ngoại trừ ở tại Bắc Cảnh Huyễn Chân Lâu ở ngoài ngàn dặm Đoạn Gia tộc người, đều ném tới rồi số 2 vị diện Tiên La lý rời đi. Nhất Hào vị diện Thanh Long tuy nhiên tài nguyên bần cùng, nhưng lại Bạch Thắng lập nghiệp chi địa, hơn nữa khống chế nghiêm mật nhất, Bạch Thắng tuyệt không cho phép có người đến phá hư chính mình định ra quy củ, sở hữu tất cả hắn đối với Đoạn Gia tộc người xử lý tự là nhất đao thiết thức, căn bản không cho phép những người này tại nơi này tiểu thế giới dừng lại, hết thảy đuổi đi. Số 2 vị diện Tiên La Bạch Thắng một mực đều không có áp dụng cường hoành thủ đoạn. Hy vọng có thể dùng tận khả năng hòa hoãn đích thủ đoạn, tốt bảo trì cái này tiểu thế giới Tiên La phái đạo pháp truyền thừa, hơn nữa nguyên vẹn đạt được. Về sau hắn được phi tiên kim thuyền chi hậu, không bao giờ, nửa tu đi ham rơi mất tại nơi này tiểu thế giới Tiên La phái đạo pháp, nhưng cũng không có cải biến trước chính sách, chỉ là Bạch Thắng rót vào cái này tiểu thế giới vòi xúc tu quá nhiều, thời gian dần trôi qua cái này tiểu thế giới vốn là thổ dân, cũng dần dần hiểu được thế giới bên ngoài. Cũng có một bộ phận tự tìm nơi nương tựa đã đến Bạch Thắng thủ hạ, hơn nữa đã lấy được dời đến số 3 vị diện Xà Ma Thần cơ hội, nhưng số 2 vị diện Tiên La hoàn cảnh, cũng đã không thể trở thành chút ít số 2 vị diện Tiên La sinh hoạt thổ dân đề thăng tu vi trở ngại. Mặc dù như thế, số 2 vị diện Tiên La tương đối mà nói, vẫn như cũ là một cái so sánh không bị Bạch Thắng khống chế địa phương, có Bạch Thắng thủ hạ thế lực, cũng có vốn là thế lực, hai bên dây dưa giao thoa. Đã không thể tháo gỡ ra, nhưng thực sự tạo thành một cái vi diệu cân đối. Đoạn Gia nhân tài dời đến cửu không thiên quỷ không bao lâu, 100 trong đó có 100 cái còn là phàm nhân, một khi đều bị Bạch Thắng hủy bỏ quyền hạn, tại số 2 vị diện Tiên La tuy nhiên cũng có thể đạt được một bộ phận địa phương Bạch Thắng thủ hạ thế lực trợ giúp, nhưng muốn hô phong hoán vũ, ngang ngược càng rỡ, lại cũng đã không thể. Về phần những cái, kia ở lại số 3 vị diện Xà Ma Thần Đoạn Gia người. Bọn hắn ký nhiên dám ly khai Bắc Cảnh Huyễn Chân Lâu ở ngoài ngàn dặm, nhiều ít cũng là có chút lực lượng, có chút bổn sự đấy. Dù sao Xích Thành Tiên phái người mấy quá ít, ngoại trừ chung quanh vài trăm dặm phạm vi có tuyệt đối quyền khống chế bên ngoài, còn lại địa phương cũng chỉ là xa xa khống chế, những cái, kia các lộ yêu vương, còn có các phái tiên đạo chi sĩ, cũng không hoàn toàn cúi đầu nghe lệnh, thập phần chi tự do, những người này tại Xích Thành Tiên phái tuyệt đối thế lực vòng bên ngoài. Còn có thế trôi qua thoải mái, Bạch Thắng tự cấp bọn hắn một cái cơ hội, nhượng hắn ở lại số 3 vị diện Xà Ma Thần phát triển. Bạch Thắng thực sự không phải là một cái ưa thích đi quản vụn vặt việc nhỏ như người, bằng không hắn cũng sẽ không biết bồi dưỡng được đến nghiên cứu bên cạnh đạo binh đến thay mình làm cửu vạn rồi. Đoạn Gia sự tình tuy nhiên nhượng hắn rất căm tức, nhưng là Bạch Thắng cũng không có qua ý định, đi nguyên một đám ngoại trừ Đoạn Gia người gây ở dưới họa, mà là một hơi bả căn bản vấn đề giải quyết. Không có dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh ủng hộ, những này, Đoạn Gia người tựu đều chó má không phải, chỉ có thể hành động cửu không thiên quỷ nhân khẩu số đến. Công giả trường cũng thật không ngờ, Bạch Thắng rõ ràng dùng như vậy dữ dằn, mà là mạnh như thế cứng rắn đích thủ đoạn, nhưng là phương pháp này, hắn tại ngẫm nghĩ một lát chi hậu, cũng hiểu được không sai. Hôm nay Xích Thành Tiên phái chủ yếu tại số 3 vị diện Xà Ma Thần Thượng phát triển, cái phải cái này tiểu thế giới bất loạn. Không có gây sự mặt hàng, còn lại tiểu thế giới căn bản không cần phải đi quản, Bạch Thắng bả số 3 vị diện Xà Ma Thần Đoạn Gia tông tộc thế lực, cơ hồ thanh lý không còn, Xích Thành Tiên phái thời gian cũng tự an nhàn rồi. Bạch Thắng trị được lần này đại na di thức chuyển tràng chi hậu, tự đối với công giả trường nói ra, từ nay về sau, cái này ba cái tiểu thế giới vào ở, đều muốn thiết lập bất đồng tiêu chuẩn. Nhất Hào vị diện Thanh Long cần phải tinh thông điểu ngữ nói thế hệ không thể. Ta sẽ thiết lập phẩm cấp khảo thí, hợp cách người mới có thể trúng cử. Số 2 vị diện tiên la có thể tự do một ít, cái là không cho phép kim đan thế hệ tiến vào, quay đầu lại số 2 vị diện tiên la sinh ra đời kim đan lão tổ, cũng đều muốn phi thăng đến số 3 vị diện xà ma thần đi lên. Bạch Thắng nói đến đây, ngừng lại một chút, lại phục nói ra, về phần số 3 vị diện xà ma thần, cần phải là tu vi đột phá tiên thiên đẳng cấp, mới có thể theo còn lại hai cái tiểu thế giới di chuyển quá lai, hơn nữa nhất định phải đầu nhập ta xích thành tiên phái môn phía dưới khả. Đến ở hiện tại ba cái tiểu thế giới riêng phần mình cư dân, mà lại không cần đi quản, miễn cho dày vò quá mức, ngược lại cấp xích thành tiên phái trêu chọc dân chúng oán khí, những quy củ này cũng không cần nhượng người biết rõ, ta sẽ tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong thiết lập, nhượng cửu không thiên quỷ, hỗn độn tự phát vận chuyển, điều phối nhân khẩu biến hóa, cho các loại quyền hạn. Bạch Thắng trước đối, với, cửu không thiên quỷ sẽ hỗn độn quyền hạn tự quản lý cái gì nghiêm. Chỉ là dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh, có một đám bởi vì đi theo ngày khác lâu, lại có rất nhiều cực lớn cống hiến, lúc này mới đã lấy được cực cao quyền hạn, lần này đoạn gia người nháo sự nhi, cũng là bởi vì những này nghiên cứu bên cạnh đạo binh quyền hạn đầy đủ cao, lúc này mới có thể đủ cấp tộc nhân các loại tiện lợi. Bạch Thắng trở về chuyện thứ nhất nhi, tự là sửa chữa cửu không thiên quỷ, hỗn độn quyền hạn, đối với quyền hạn trao tặng, thiết lập càng thêm nghiêm khắc đẳng cấp. Là tối trọng yếu nhất hắn hủy bỏ tất cả mọi người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cho người khác quyền hạn năng lực. Bạch Thắng động tác nhanh chóng, không có bao lâu cũng đã đem mình sau khi rời khỏi các loại sự vụ, từng cái xử lý minh bạch. Cái lúc này, xích thành tiên phái các vị sư huynh đệ, cũng đều thông qua được cửu không thiên quỷ, hỗn độn, đã được biết đến Bạch Thắng trở về, riêng phần mình khống chế độn quan chạy đến bát cảnh huyễn chân lâu. Trong lúc nhất thời các sư huynh đệ thân thân mật nhiệt, vui vẻ hòa thuận. Thực cũng đã Bạch Thắng hơi có chút buông lỏng chi ý, so sánh nhượng Bạch Thắng ngoài ý muốn chính là, lúc trước hắn thu phục Đông Thừa Thận Châu các phái, cũng đều phái người đến ân cần thăm hỏi, Bạch Thắng đối với những người này thái độ là, một mực rộng rãi, dù sao những người này đã đến số 3 vị diện xà ma thần, tự không còn có vốn là thiếu khuyết khai tông lập phái đạo tràng khó khăn quan, ký nhiên có thể dàn xếp xuống, tự nhiên có thể bình an vô sự, dùng số 3 vị diện xà ma thần quảng đại cùng nhân khẩu chi rất thưa thớt. Ít nhất mấy vạn niên nội, cái này tiểu thế giới không lo thổ địa không đủ sử dụng, như thế vô cùng náo nhiệt nói qua mấy ngày, Bạch Thắng cái này mới bắt đầu tĩnh hạ tâm lai, bất quá hắn tại xử lý cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng các loại sự vụ thời điểm, còn phát hiện một cái phi thường ngoài ý muốn sự tình. Lúc trước hắn quét ngang Nam Thiềm Bộ Châu, chẳng những thu phục 58 gia Đông Thừa Thận Châu dời đến môn phái, cũng bởi vì giải cứu rất nhiều Nam Thiềm Bộ Châu môn phái. Còn tổ kiến một cái trời rạc đại liên minh, lúc trước Bạch Thắng cũng không có đa tưởng, sau đó cũng bả việc này dứt bỏ, nhưng là đã nhiều năm như vậy, cái này đại liên minh chẳng những không có giải tán, ngược lại bởi vì Nam Thiềm Bộ Châu Thượng Chư Phái cùng Đông Thừa Thận Châu dời đến môn phái xung đột càng ngày càng liệt, trở nên càng thêm đoàn kết lại. Quan trọng nhất là, cửu không thiên quỷ hỗn độn đã sớm trải rộng hơn phân nửa Nam Thiềm Bộ Châu, hơn nữa Bạch Thắng lại bỏ đi mất không ít người xích thành tác. Cho nên những người này thường xuyên có thể đạt được đến từ cửu không thiên quỷ trợ giúp, bởi vì có cửu không thiên quỷ tồn tại, những người này tuy nhiên nhiều lần gặp trọng thương, thậm chí bị thánh môn phái ra cao thủ đồ sát, nhưng lại như cũ bảo lưu lại hơn phân nửa nguyên khí, hơn nửa dần dần tạo thành một cái ẩn núp cùng trong bóng tối tổ chức. Nhượng Bạch Thắng càng thêm kinh ngạc chính là, đại trong liên minh có rất nhiều người, vì đạt được cửu không thiên quỷ bên trong đích lực lượng, rõ ràng cam nguyện bỏ qua thân tự do. Tiếp dẫn ma đầu hàng lâm, nhượng tu vi tại thời gian ngắn bạo tăng, đi theo tại một loại cuộc chiến đấu trong thành công lật bàn. Nói thực ra, cửu không thiên quỷ, hỗn độn nếu không phải là mượn nhờ vốn là tiên la phái tiền bối sở thiết cửu không thiên quỷ, luận phẩm giai là không sánh bằng cửu không thiên quỷ, huyền minh, dù sao cửu không thiên quỷ, huyền minh đã có hơn 10 kiện pháp khí, thậm chí còn kể cả một kiện cửu giai thiên cương pháp khí. Cửu không thiên quỷ, hỗn độn, chỉ có tam giác thiên ma kỳ. Thiên ngư chiến thuyền, phi thiên kim ngô thuyền, bát cảnh huyễn chân lâu tán chuyện vài món mà thôi, tối đa còn có thế tăng thêm đại sư huynh công giả trường trong tay cái kia kiện càng khôn trạc, cho nên cửu không thiên quỷ, hỗn độn có thể cung cấp lực lượng, kỳ thật cũng không thập phần cường hoành, chỉ là tại khá tầng thấp trong chiến đấu hữu dụng, tại chiến đấu cấp độ thoáng cao đoan một ít thời điểm, tự cơ hồ phát huy không đến cái tác dụng gì, Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn nơi bao bọc Nam Thiềm Bộ Châu thế giới. Đều đã nhét vào thức hải, âm thầm quan sát nửa ngày, chợt nhớ tới ngũ đăng thần chủ đưa tặng cho mình cái kia đoàn hắc đèn, hắn suy nghĩ lại muốn chi hậu, vẫn là đem cái này đoàn hắc đèn thêm chút tế luyện, cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn liền nhận được cùng một chỗ. Cái này đoàn hắc đèn linh dị phi thường, cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn cấu kết nhất thể chi hậu, lập tức tự phục chế không biết bao nhiêu phần, dọc theo cửu không thiên quỷ, hỗn độn du tẩu. Ý đồ bả bao quanh hắc hỏa đăng diễm đưa vào từng cái liền nhận được cái này hệ thống sinh trong linh thể. Bạch Thắng cũng không lo lắng hắc hội đèn lồng khống chế cửu không thiên quỷ, hỗn độn, dù sao cái này đồ chơi lên, nhất làm đầu nguồn đồ vật, chính là 5 chiếc phi tiên kim thuyền. Mặc dù ngũ đăng thần chủ đích thân đến, cũng muốn tại đây 5 chiếc phi tiên kim dưới đò hóa thành bột miệng, chỉ là cái này một đoàn hắc đèn, đương nhiên không làm được cái gì. Cho nên Bạch Thắng làm chuyện này thời điểm. Phi thường yên tâm lớn mật, đương nhiên hắn cũng có cấp cái này đoàn hắc đèn một cái hạn chế, khiến cho đối với mình gia chỗ khống chế ba cái tiểu thế giới không cách nào thẩm thấu, còn đối với Diêm Phù Đề thế giới tự buông ra hết thảy hạn chế, chỉ là giây lát, chốc lát gian, sẽ không biết có bao nhiêu đoàn hắc đèn, tại Đại Liên Minh các phái tu sĩ trong thức hải xuất hiện, những này, Đại Liên Minh tu sĩ ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Cái này đoàn màu đen hỏa đăng tựa hồ có thể ngưng tụ thành bất luận cái gì hình thái, diễn biến các loại pháp khí, uy lực không thua nguyên bản, kim mà lại ít dùng tu luyện, lập tức là có thể vận dụng, thậm chí còn bổ sung một mảnh thần chủ linh văn, có thể dùng đến câu thông thần chủ, đạt được lực lượng, tất cả đều vui mừng tới cực điểm. Hiện tại đại người trong liên minh cơ hồ rốt cuộc không cách nào ly khai cửu không thiên quỷ, hỗn độn, bọn hắn mỗi một lần hành động. Đều muốn nhờ cậy cửu không thiên quỷ hay hỗn độn, lúc này mới có thể tránh được bị thánh môn cao thủ mai phục. Đại trong liên minh cơ hồ không có gì nhất lưu môn phái, phần lớn đều là nhị tam lưu cửa nhỏ nhà nghèo, tuy nhiên tụ hợp một số gần như 50 mấy gia môn phái, nhưng lại chỉ có 13 tên kim đan chân nhân, một cái đạo cơ đã ngoài tông sư nhân vật đều không có, bất quá nhân số ngược lại là đủ nhiều rồi, toàn bộ đại liên minh cộng lại, một số gần như hơn 3 vạn người. Bởi vì là chi cố, đại người trong liên minh đạo pháp truyền thừa đều không lắm, cao minh, bỗng nhiên đã có như vậy một cái pháp môn, thậm chí tự hồ có thể trực chỉ nguyên thần, lan tràn ra tốc độ so Bạch Thắng sở liệu nghĩ còn nhanh gấp 10 lần. Tại đại trong liên minh, minh đạo am thực lực tính toán là đã trên trung đẳng một nhà, minh đạo am chủ tuy nhiên cũng không kim đan, nhưng lại giao du rộng lớn, hơn nữa hai cái đệ tử đắc ý tất cả đều là luyện cương đẳng cấp cao tu vi. Ngay tại Bạch Thắng bả hắc đèn pháp lực truyền đi Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, minh đạo am chủ cùng lưỡng vị đệ tử, cơ hồ đồng thời đều cảm ứng được hắc đèn lực lượng. Minh đạo am chủ tâm đầu hơi khẽ chấn động, thầm nghĩ, như thế nào bỗng nhiên có một đoàn hắc đèn xuất hiện tại ta thức hải, chẳng lẽ đây cũng là tiên la phái truyền xuống lợi hại thủ đoạn hay sao? Minh đạo am chủ cũng không biết cửu không thiên quỷ thế hỗn độn đến tột cùng là vật gì, nhưng là nàng lại biết cái này hệ thống chính là đoạn khuê thao túng. Tuy nhiên minh đạo am chủ cũng không tại biết rõ năm đó bí mật, nhưng lại minh bạch xích thành tiên phái cùng tiên la phái quan hệ, cho nên tựu đã cho rằng cái này hệ thống cùng tiên la phái có quan. Minh đạo am chủ thử đưa vào hắc đèn bên trong một đám ý niệm, cái này đoàn hắc hỏa đăng quang bỗng nhiên tăng vọt, tựu như vậy hóa thành một kiện màu đen chiến giáp, dán tại nàng đạo bào bên ngoài. Minh đạo am chủ tu vi hùng hậu, từ khi được Bạch Thắng ban tặng băng phách cương khí chi hậu, đã tu luyện đến luyện cương tuyệt đỉnh. Lúc này ý niệm trong đầu hơi động một chút, thân bên ngoài hắc quang như nước thủy triều, độn pháp bỗng nhiên gia tốc không chỉ một lần. Minh đạo am chủ nhân xông bay cao giữa không trung, 10 ngón tay một điểm, hộ thân hắc quang tự cô động lưỡng đạo ánh đao ra tại, trên không trung giao thoa trảm kích, huyền diệu tuyệt luân. Minh đạo am chủ nhân trong lòng đang mừng rỡ, tự bỗng nhiên cảm ứng được có đại địch đột kích, tam đạo độn quang liên tiếp cùng một chỗ, bỗng nhiên theo phía đông nam bay tới. Minh đạo am địa chỉ ban đầu, sớm đã bị thánh môn người quá phái người công hãm rồi, thậm chí Bạch Tước Nhi chỗ mở phân viện cũng đều đã tao ngộ bất hạnh, hôm nay minh đạo am chủ nhân giữ cửa hạ đệ tử đều an bài tại thập phương viện đạo quán, chính mình gần kề dẫn theo Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết lưỡng người đệ tử tại bên người, mắt nhìn cái này tam đạo độn quang đến nhanh chóng, minh đạo am chủ nhân mới tới kịp phát ra báo động, cái này tam đạo độn quang đã đến trước mắt. Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết trước sau bay lên giữa không trung, minh đạo am chủ nhân cũng nhìn đã đến cái này chiếc đồ nhi thân bên ngoài cũng là hắc quang cô động, nhịn không được nói ra, xem ra đoạn khuê đạo hữu lại được cái gì mới đích thủ đoạn, vừa vặn cái này ba gã đại địch đột kích, tự dùng cái này ba gã cừu gia đối thủ, đến thử diễn đạo này hắc đèn pháp lực a. Doãn Khánh Tuyết đáp ứng, có chút tức giận nói, sư phụ cùng sư tỷ tạm thời lược trận cho ta, ta muốn xuất thủ trước, mấy ngày nay tới giờ, bị bọn hắn truy không còn chỗ ẩn thân, khổ không thể tả, lần này không muốn cấp bọn hắn một bài học không thể. Bạch Thắng tại số 3 vị diện xà ma thần, thông qua được cửu không thiên quỷ, hỗn độn, đã sớm quan sát đã đến bên này chiến đấu, Bạch Thắng ngược lại là có năng lực nhúng tay. Càng có năng lực trong nháy mắt chi gian sẽ đem cái này ba gã đến từ thánh môn tiên đạo chi sĩ diệt sát, nhưng là hắn cũng là có chút tò mò hắc đèn diệu dụng, Bạch Thắng thầm nghĩ, ngũ đăng thần chủ tuy nhiên là thần chủ vị, nhưng đến tột cùng truyền lại đạo pháp có cái gì diệu dụng, ta còn không có xem nhìn ra. Hôm nay vừa vặn mượn nhờ trận này chiến đấu, nhìn một cái ngũ đăng thần tông dựa vào cái gì dừng chân hậu thế, nếu là cái này đoàn hắc đèn quả nhiên có chút diệu dụng. Ta đến lúc đó có thể thử xem thuyết phục nàng, cũng liền nhận được cửu không thiên quỷ, hỗn độn phía trên. Ta cái này cửu không thiên quỷ, hỗn độn cấu kết vô số sinh linh thức hải, nếu nói là cho hắn cung cấp nguyện lực, ngã xuống không tính lời nói dối, thậm chí so nàng dự đoán chỉ sợ còn tốt hơn. Liên Sơn Tam Hữu là Đông Thừa Thận Châu Năm Hoa Phái đệ tử, bọn hắn bởi vì biệt phủ tại liền núi, cho nên được như vậy một cái phong nhã tên hiệu, nhưng là lúc này Liên Sơn Tam Hữu tuy nhiên cũng không bao giờ nửa nguyện ý nhắc tới cái tước hiệu này, bởi vì, bọn hắn toàn bộ Năm Hoa Phái đều cùng còn lại môn phái cùng một chỗ, giờ đã đến Nam Thiềm Bộ Châu, liền núi chỗ ở cũ đều sớm sẽ không có, còn nói cái gì Liên Sơn Tam Hữu, không có tự tìm bị đè nén phao. Sách, Bạch Thắng tuy nhiên hàng phục 58 gia Đông Thừa Thận Châu dời đến môn phái, nhưng là theo Đông Thừa Thận Châu chuyển tràn đến môn phái khoảng chừng hơn ngàn số lượng, đây là cái tính toán Nam Thiềm Bộ Châu Đại Lục. Không tính hải ngoại đặt chân cái kia chút ít Năm Hoa Phái tuy nhiên cũng còn chưa đủ tư cách gia nhập thánh môn, chỉ có thể làm bên ngoài chân chạy nhân vật, nhưng Liên Sơn Tam Hữu dù sao cũng là tiên đạo chi sĩ, làm khởi loại chuyện này tới cũng không lắm cam tâm. Bọn hắn mắt nhìn phía trước bay lên tam đoàn hắc quang, giúp nhau giang hô lên nhất thanh, tự phân ra ra, riêng phần mình bả hộ thân pháp khí thả ra, từ khi Đông Thừa Thận Châu cao cấp nhất 54 gia môn phái, tại ma môn uy hiếp phía dưới. Liên thủ hợp thành thánh môn chi hậu, các phái ở giữa đạo bí quyết cùng tài nguyên, cũng đã tại thánh môn bên trong công khai nhượng thánh môn thực lực bỗng nhiên bạo tăng, thậm chí còn cố ý thiết lập luyện khí tư, chuyên môn tập trung một đám tại tu đạo thượng không tiếp tục nhìn qua đột phá, công lực lại phục không tầm thường đích nhân vật đến luyện khí tế luyện pháp khí sẽ chảy vào thánh môn cùng đầu nhập vào thánh môn các phái trong tay, bởi vì là chi cố, Liên Sơn Tam Hữu như vậy xuất thân Năm Hoa phái loại này môn phái nhỏ tiên đạo chi sĩ. Cũng có thể có một kiện pháp khí bàn thân, hắc đèn chi lực xâm nhập thức hải, tự nhiên mà vậy sẽ lạc ấn hạ vận dụng phương pháp này bí quyết, minh đạo am chủ nhân thần niệm hơi động một chút, hai đạo hắc đèn lực lượng ngưng tụ ánh đao tự tật trảm mà ra cái này lưỡng đạo ánh đao tại trong hư không biến ảo, chiêu pháp kỳ diệu, đã rất được đao pháp tam muội, đây cũng là bởi vì Bạch Thắng từng truyền thụ Doãn Khánh Tuyết cùng Bạch Tước Nhi đao pháp, những này. Đạo pháp tràn trọc lại bị minh đạo am chủ nhân cái này là tập được minh đạo am chủ nhân kết hợp được sư truyền đao pháp, lúc này mới khai sáng ra, cái này lưỡng đạo ánh đao như điện, Liên Sơn Tam Hữu vội vàng bả riêng phần mình pháp khí tế lên, lúc này mới đã ngăn được minh đạo am chủ nhân ánh đao ba người bọn họ cũng có tất cả luyện cương đẳng cấp pháp lực, công lực cũng không kém cỏi minh đạo am chủ nhân, chỉ là minh đạo am chủ nhân sau lưng còn có hai cái đồ nhi, Doãn Khánh Tuyết cũng học sư phụ, biến ảo lưỡng đạo ánh đao bay ra. Đồng thời cũng bả Bạch Thắng tặng cho cái kia khẩu bay đến cùng một chỗ phát ra, Bạch Tước Nhi có Thúy Yên Vân hộ thân, bả Bạch Thắng chỗ thụ tiểu chư thiên vân cấm chân pháp tu luyện rất sâu xa hỏa hầu, cho nên vừa ra tay tựu là đóa đóa Bạch Vân, mà hắc đèn lực lượng ngưng tụ ánh đao, đều giấu ở Bạch Vân bên trong, so Doãn Khánh Tuyết cùng sư phụ nàng ra tay đều hung ác Bạch Tước Nhi tính tình so sư phụ cùng sư muội đều muốn vừa mạnh hơn nhiều, Đông Thừa Thận Châu các phái đưa đến Nam Thiềm Bộ Châu. Hơn nữa cưỡng ép chiếm đi rất nhiều địa phương, còn nhượng bọn hắn thầy trò trôi dạt khắp nơi, tựa như chó nhà có tang, loại này cừu hận, đã sớm nhượng Bạch Tước Nhi đúc thành một khỏa sát tâm tại minh đạo am nhất mạch trong, tự lấy Bạch Tước Nhi ra tay giết địch tối đa, tại nàng thuộc hạ đã chết ít nhất có hơn 20 tên Đông Thừa Thận Châu các phái đệ tử, Bạch Thắng tại số 3 vị diện xà ma thần phía trên, nhìn minh đạo am bên này đấu pháp, chính xem chuyên chú lúc, bỗng nhiên cửu không thiên quỷ, hỗn độn hơi khẽ chấn động. Diên phù đề thế giới lại có người thỉnh xin giúp đỡ, Bạch Thắng nhìn liếc, nhưng lại Vân Kiếm Môn Trương Hạc Niên chân nhân Vân Kiếm Môn trừ có hay không thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, thực lực cơ hồ thẳng bức 10 lục đại phái, Bạch Thắng từng tại Thiên Sư Đạo, Thái Bình Đạo, Hoàng Cân Môn liên thủ, đã cứu Vân Kiếm Môn một lần, Bảo trụ Vân Kiếm Môn, Vân Kiếm Cửu Phong Sơn thế, nhưng mà về sau theo Đông Thừa Thận Châu dời đến môn phái càng ngày càng nhiều, Vân Kiếm Môn cuối cùng nhất vẫn không thể nào bảo trụ chính mình sơn môn, chỉ có thể tìm một cái núi nhỏ tràn đặt chân. Vân Kiếm Môn bị thụ như thế khuất nhục, cho nên rất nhanh cũng gia nhập Đại Liên Minh, tại đại trong liên minh chính là số một cường hoành trụ cột. Vây công Vân Kiếm Môn chính là Thánh Môn tám môn phái, mỗi một nhà đều so với lúc trước vây công Vân Kiếm Môn Thái Bình Đạo, Thiên Sư Đạo, Hoàng Cân Môn nhỏ yếu, nhưng lại có một vị thoát kiếp đại tông sư áp trận, thêm chi nhân mấy phần đông, đã là chiếm hết thượng phong. Trương Hạc Niên chân nhân tuy nhiên phát ra cầu viện, nhưng lại cũng không có tồn hạ nhiều ít hy vọng, hắn dù sao cũng là đạo cơ đẳng cấp cao nhân, thật sâu minh bạch Cửu Không Thiên Quỷ lực lượng, nhưng thật ra là có cực hạn nhưng hồ tưởng tượng của hắn. Cơ hồ tại hắn tài phát ra cầu viện chi hậu, tại từng cái Vân Kiếm Môn đệ tử trên người, đều toát ra một đoàn màu đen hỏa đăng, cái này đoàn hỏa đăng như ý bách biến, biến ảo bất định, trong lúc nhất thời biến ảo thành vô số pháp khí, nhao nhao hướng khắp nơi chém giết, rõ ràng lập tức là ổn định đầu trận tuyến. Trương Hạc Niên chân nhân trong lòng hơi khẽ chấn động, hắn cũng cảm ứng được cái này đoàn màu đen hỏa đăng lực lượng, cùng trước Cửu Không Thiên Quỷ lực lượng hoàn toàn bất đồng, nhưng giờ này khắc này. Hắn cũng không có nhiều ít lựa chọn dư địa, chỉ có thể cắn răng một cái, thành tâm chính ý, toàn lực cung phụng cái này đoàn hỏa đăng. Bạch Thắng nhìn thấy vị này Trương Hạc Niên chân nhân như thế, trong lòng hơi động một chút, thông qua được Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn, bả Trương Hạc Niên chân nhân ý niệm truyền đến số 5 vị diện huyền minh trong đi. Bạch Thắng biết rõ, chính mình được cái này đoàn hắc hỏa đăng quang, trong đó tất nhiên có cái gì thuyết pháp, tuyệt không khả năng có ngũ đăng thần chủ thao túng đứng dậy như vậy uy lực. Dựa vào cái này đoàn hắc đèn pháp lực, không có khả năng chống lại thoát kiếp đại tông sư, cho nên hắn liền trực tiếp đem cái này tín đồ chuyển cho ngũ đăng thần chủ. Quả nhiên, hơi chút sau một lúc lâu chi hậu, thì có một cổ lực lượng theo số 5 vị diện huyền minh truyền ra, dọc theo Bạch Thắng mở thông đạo, quán chú đã đến Trương Hạc Niên thực trong cơ thể con người. Vị này Vân Kiếm Môn trưởng giáo chân nhân, vốn chính là nhất đẳng kiếm đạo tông sư, được cái này đoàn hắc đèn lực lượng toàn bộ tương trợ. Chân khí trong cơ thể cái hơi hơi chấn động, đã đột phá lập tức cảnh giới, Trương Hạc Niên cũng không kịp vui mừng, tiện tay một vòng, liền có chín đạo hắc đèn lực lượng ngưng tụ kiếm quang bay ra, cái này chín đạo kiếm quang sắc bén vô song, dù sao cũng là thần chủ đẳng cấp pháp lực quán chú quá lai, tuy nhiên trải qua mấy lần truyền, suy giảm thêm vài phần, lại cũng không phải tầm thường đạo nhân có thể ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt thì có hơn 10 người bị Trương Hạc Niên chân nhân giết chết. Mắt nhìn Trương Hạc Niên chân nhân bỗng nhiên phát uy, tới đây tọa trấn cái vị kia thoát kiếp đại tông sư nhịn không được hừ lạnh nhất thanh, đột nhiên thi triển pháp lực, thân pháp nhoáng một cái, tự lớn đến gần Trương Hạc Niên chân nhân bên người. Bạch Thắng không chút do dự, hơn ngàn đạo kiếm quang giống như cửu thiên giang hà lao nhanh mà xuống, đoạt trước một bước ngăn cản vị này đại tông sư. Bạch Thắng kiếm thuật đã sớm xuất thần nhập hóa, hơn nữa tại mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn lực lượng chi hậu, có thể cách xa thiên sơn vạn thủy, thanh kiếm quang chuyển dời ra tay. Bản thân lại giấu ở số 3 vị diện xà ma thần, hoàn toàn là dựng ở thế bất bại, cái này hơn ngàn đạo kiếm quang, có hư có thực, có long hình kiếm lục, cũng có thiên ảnh du ti kiếm, kiếm quang bóng kiếm luyện hóa nhất thể, trước cuộc phân chia không khai mở vị kia thoát kiếp đại tông sư xuất thân Đông Thừa Thận Châu đại phái nhất luận tông, tại trong thánh môn cũng là có mấy đích nhân vật, địa vị rất cao, nhưng lại theo chưa từng thấy qua như thế quỷ thần khó lường kiếm thuật, cho nên đi lên hơi chút khinh địch, tự bị tổn thất nặng. Nhất Luận Tông là Đông Thừa Thận Châu cực kỳ ra tên một cái môn phái, cái này một nhà môn phái đạo pháp ý chính tự là vạn pháp quy nhất, bả sở hữu tất cả pháp thuật hội tụ cùng trong vòng nhất chiêu, hơn nữa đi chính là cận thân chém giết con đường. Vị này thoát kiếp đại tông sư tên gọi Tại Cao, tại Nhất Luận Tông trong bối phận vẫn còn tại trưởng giáo phía trên, nếu không có ma môn tàn sát bừa bãi, tịch quyển toàn bộ Đông Thừa Thận Châu, hắn vốn là một lòng tìm tu, nghĩ phải phi thăng cửu thiên tiên quyết. Căn bản là sẽ không ra đến lấy người đánh sinh đánh chết, nhưng Bạch Thắng thông qua Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn truyền tống kiếm quang quá lai, loại này chiến thuật vừa vặn khắc chế Nhất Luận Tông cận thân chém giết con đường, tại Cao bao hàm ngàn vạn pháp thuật cùng một kích ở trong, nhưng là tìm không được địch nhân, căn bản cũng phát không xuất ra đi. Bạch Thắng kiếm quang lại là hư thật giao nhau, long hình kiếm lục tất nhiên là so thiên ảnh du ti kiếm kiếm ảnh phong duệ, nhưng tại Cao tại tự cho là phân biệt ra được đến địch nhân kiếm quang hư thật lúc, lại bị một đạo ẩn dấu kiếm tơ bóng kiếm cấp bị thương một cái, nếu không có hắn phản ứng nhanh, đem mình công tác chuẩn bị thật lâu một kích toàn lực phát ra, chấn khai Bạch Thắng sở hữu tất cả kiếm quang, chỉ là cái này nhất kiếm hắn muốn thân tử đạo tiêu. Bạch Thắng kiếm quang xoay vòng, cùng tại cao đấu pháp hơn 10 chiêu chi hậu, biết rõ người này thoát kiếp đại tông sư bổn sự không tầm thường, chính mình trong lúc nhất thời cũng dọn dẹp không dưới, tự rất xa bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn mở ra, tạo ra một cái cự đại vòng xoáy, theo trái đến phải đẩy ngang một chuyến, vây công Vân Kiếm môn Bát Gia môn phái không biết có bao nhiêu người, đều bị Bạch Thắng cưỡng ép thu hút cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong. Cửu không thiên quỷ, hỗn độn dựa theo Bạch Thắng không lâu tài thiết lập quy tắc, bả đạo hạnh tương đối cao đều đã rơi vào số 3 vị diện xà ma thần lên, đạo hạnh khá thấp đều bị ném đi rồi số 2 vị diện tiên la. Chỉ là trong nháy mắt cửu lấy được như chiến quả này, Vân Kiếm môn tất nhiên là sĩ khí phóng đại, nhất là thiệt nhiều hắc đèn phụ thể, có thể biến ảo các loại pháp khí Vân Kiếm môn tu sĩ, hét thét to uống lập tức bắt đầu phản công. Vân Kiếm môn từ khi đã mất đi Vân Kiếm cửu phong sơn chi hậu, còn là lần đầu tiên như vậy hãnh diện, có thể bả địch nhân đánh chính là rơi hoa nước chảy. Trương Hạc Niên chân nhân nhìn liếc, Bạch Thắng kiếm quang nhốt chặt cái kia tên thoát cơ đại tông sư, khoảng qua do dự chi hậu, liền đi hiệp trợ đệ tử của mình, không bao giờ, nửa quãng bên này chiến đấu. Bởi vì hắn nhìn được đi ra, Bạch Thắng kiếm quang tuy nhiên nhìn như nhu nhược, nhưng cũng đã là dựng ở có thắng không bại chi địa, căn bản không cần trợ giúp của hắn, theo như nói thật đến. Nam Thiềm Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ, bất luận là tu vi vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, đều so Đông Thừa Thận Châu Tiên Đạo chi sĩ chênh lệch quá xa, dù sao Đông Thừa Thận Châu bị ma môn tàn sát bừa bãi, cơ hồ từng cái tiên đạo chi sĩ đều có đấu pháp kinh nghiệm, điểm ấy là Nam Thiềm Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ so sánh không bằng. Trương Hạc Niên chân nhân cũng là những năm này liên tràn ác chiến, lúc này mới tích lũy đi ra rất nhiều mắt quan hòa kinh nghiệm, Bạch Thắng tại dọn bãi chi hậu, hết sức chăm chú. Thanh kiếm quang cuốn thai mở, có như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập, tại cao tuy nhiên vượt qua hai lần thiên kiếp, cũng cùng ma môn từng có hơn 10 tràng chém giết, không câu nệ tại Đông Thừa Thận Châu vẫn là tại Thánh Môn, đều xem như phải tính đến đích nhân vật, vẫn là cấp Bạch Thắng giết mồ hôi đầm đìa, nhất là hắn căn bản phản kích không thể, mặc dù có thông thiên đạo pháp cũng không thể tìm được địch nhân đến giết, thực có thể nói bị đè nén đến cực điểm, tại cao mắt nhìn chính mình mang đến người. Đều là đạo kia vòng xoáy nuốt hấp 7-8 phần, còn lại cũng đều bị Vân Kiếm môn phản công, giết không có còn lại mấy cái, đáy lòng hơi thêm tính toán chi hậu, chỉ có thể thở dài nhất thanh, đột nhiên bắt tay một ngón tay, một đạo kinh thiên động địa pháp thuật tự pháp lực đi ra ngoài, ngạnh xanh xanh bả Bạch Thắng kiếm quang vây quanh, banh ra một cái lỗ hổng, bắn lên độn quang tự muốn chạy trốn, Bạch Thắng ở đâu chịu cho hắn đào tẩu. Hắn chỉ là một bước. Liền từ số 3 vị diện xà ma thần vượt đến Diêm Phù Đề thế giới, xuất hiện ở tại cao trước mặt, đấu chuyển tinh di thần cấm phát động, liên tục bắn ngược 3 lượt, bả tại cao đại tông sư kế tục tam đạo pháp thuật từng cái bắn ngược, sinh sinh bả vị này thoát kiếp đại tông sư lưu ngay tại chỗ, Bạch Thắng tay áo bồng bềnh, đạp hư mà đến, vạn thiên kiếm quang trải đường, khí thế quá lớn, liên tiếp bay vụt, nhẹ quát khẽ, các ngươi Đông Thừa Thận Châu bị ma môn tàn sát bừa bãi, trốn đến ta Nam Thiềm Bộ Châu. Rõ ràng không giống ăn nhờ ở đậu, nên có chút làm khách lễ nghi, ngược lại trắng trợn đồ sát ta Nam Thiềm Bộ Châu đạo hữu, cưỡng chiếm các phái sơn môn, chẳng phải là chết chưa hết tội, ngươi hôm nay thân tử đạo tiêu, vẫn lạc nơi này, mạc đạo oan khuất, Bạch Thắng bả tay khẽ vẫy, sở hữu tất cả kiếm quang đột nhiên kết hợp mà bắt đầu, hóa thành một đạo sáng lạng hào quang, kiếm quang bỗng nhiên tăng tốc gấp 3, dùng tới nhất tuyệt đỉnh kiếm khí lôi âm chi thuật, tại cao đã không ngờ rằng. Bạch Thắng xuất hiện chi hậu, tự như thế bá đạo, căn bản là không để cho hắn cơ hội nói chuyện, nhưng là vị này nhất luận tông thoát kiếp đại tông sư, cũng không là cái dễ đối phó, lập tức tự cười lạnh một tiếng, quát, cái kia cũng phải nhìn ngươi có không bổn sự này giết ta. Tại cao thủ đoạn gì cũng không cần, chỉ là vươn một căn ngón trỏ, hư hư một điểm, cùng Bạch Thắng kiếm quang chỉ là liều mạng, Bạch Thắng bả sở hữu tất cả kiếm quang hợp bích, lại dùng tới kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật. Kiếm quang uy lực chi đại, đã cường hoành không thể tưởng tượng nổi, đạo cơ phía dưới, cơ hồ cũng đỡ không nổi hắn nhất kiếm. Bạch Thắng bế quan 7 năm, sớm đã đột phá đã đến luyện cương tuyệt đỉnh cảnh giới, lúc này thanh kiếm quang vận dụng, uy lực so với trước bạo tăng không biết mấy phần. Nhưng tại cao chỉ là cái này một ngón tay, không câu nệ Bạch Thắng kiếm quang có ngàn vạn biến hóa, hắn luôn một chiêu này, mỗi lần một ngón tay điểm ra, liền vừa đúng điểm trúng Bạch Thắng kiếm quang tối cường chỗ. Nhưng Bạch Thắng đủ loại kiếm thuật cũng không có theo thi triển, Bạch Thắng cùng tại cao đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu chi hậu, thầm nghĩ, vị này tại cao đại tông sư, ngược lại là cùng Nam Thiềm Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ bất đồng, chẳng những đạo pháp tu vi không tầm thường, chiến đấu kinh nghiệm cũng phục thâm hậu, rõ ràng dùng tới một chiêu này dùng bất biến ứng vạn biến, nhưng là hắn dù sao cũng là huyết nhục chi thân thể, mặc dù có bí pháp hộ thể, như vậy liều xuống dưới cũng tất nhiên muốn có hại chịu thiệt. Chỉ là của ta lại không kiên nhẫn cùng hắn liều chết, Bạch Thắng kiếm thuật hạng gì xảo diệu. Hắn tại minh bạch tại cao chiến thuật chi hậu, kiếm quang như cũ bay ra, nhưng là ở chỗ cao như cũ một ngón tay điểm ra chi hậu, kiếm dưới ánh sáng, lại phục bay lên một đạo kiếm quang. Tại cao ngón tay hơi hơi co rụt lại, vẫn như cũ là một ngón tay điểm ra, nhưng thủ đoạn tuy nhiên như cũ xảo diệu, so với vừa rồi kém một bậc, không thể tinh tinh khiết như một. Bạch Thắng một chiêu này tàn ảnh, ở đâu là tốt như vậy ngăn cản hay sao, hắn một đạo kiếm quang phía dưới, còn có thể như cũ bay ra kiếm quang, liên tục tam biến chi hậu, tại cao rốt cục ngăn cản không nổi, bị Bạch Thắng kiếm quang lấn vào hộ thân phát lực vòng tròn luẩn quẩn, kiếm quang chỉ là khẽ quấn, sẽ đem vị này nhất luận tông thoát kiếp đại tông sư chỉnh tề chém thành hai nửa. Bạch Thắng nhất chiêu giết tại cao chi hậu, hư hư nhất chiêu, sẽ đem vị này thoát kiếp đại tông sư thi thể thu đi, lúc này mới đi tìm Trương Hạc Niên chân nhân chào. Bạch Thắng năm đó tự tay cứu được Vân Kiếm Môn, về sau lại cởi mở cửu không thiên quỷ, hỗn độn cấp những này, gia nhập đại liên minh môn phái, cho nên hắn tuy nhiên hồi lâu chưa từng xuất hiện, nhưng là tại Diêm Phù Đề thế giới danh vọng, nhưng vẫn đều tại tăng vọt, kéo dài không suy. Trương Hạc Niên nhìn thấy Bạch Thắng cũng cao hứng bừng bừng, luân phiên cảm tạ, trêu được Bạch Thắng đều có chút ngượng ngùng. Bạch Thắng tại số 5 vị diện huyền minh trong phái, địa vị so tại đại trong liên minh còn muốn tôn sùng, huống chi Trương Hạc Niên dù sao cũng là đứng đầu một phái, cũng sẽ không biết quá mức nịnh nọt, càng sẽ không giống như huyền minh phái đệ tử như vậy, bả Bạch Thắng coi như thần tượng đối đãi, cho nên Bạch Thắng mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là cái giá đỡ còn đắn đo ở. Hắn hỏi Trương Hạc Niên chân nhân vài câu hiện trạng như thế nào, Trương Hạc Niên tức giận nói, từ khi Đông Thừa Thận Châu tiên đạo chi sĩ quy mô xâm lấn, chúng ta Nam Thiền Bộ Châu phái, ngoại trừ Xích Thành tiên phái hung hăng chống cự, không chịu khuất phục bên ngoài, sở hữu tất cả môn phái đều bế môn không xuất ra, căn bản cũng mặc kệ khác phái chết sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta Vân Kiếm Môn coi như là tốt, dù sao có đại liên minh tại, còn có thể thủ nhìn qua hỗ trợ, xem như bảo trụ bản môn truyền thừa, nhưng là rất nhiều tiểu môn tiểu chỉ trích bị diệt, tự là bất đắc dĩ bán rẻ thân mình, Nam Thiền Bộ Châu bản thổ tiên đạo tông môn, đã tàn lụi tới cực điểm. Bạch Thắng nghe được cũng không khỏi được ta thở dài, Xích Thành tiên phái bị Huyền Thiên Kiếm Tông đuổi đi rồi chi hậu, tự đã trốn vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn, sinh hoạt an nhàn, so tại Diêm Phù Đề thế giới thời điểm càng lanh lẹ, lại không nghĩ rằng các phái tình huống thê thảm như thế, Trương Hạc Niên nhịn không được nói ra. Bạn tốt của ta Trương Phất Ý chấp trưởng Linh Không Sơn Trang nhất mạch, cũng bởi vì không bỏ mấy trăm năm tổ nghiệp, bị Đông Thừa Thận Châu Nguyên các đạo cấp tru diệt đầy môn. Linh Không Sơn trên làng xuống, liền một cái người răng đều không có trốn tới, ta tuy nhiên tiến đến tương trợ, nhưng là cũng không thể giúp được việc bề bộn, bị người ngăn trở tại tam ngoài trăm dặm, dùng thiết hạ đại trận, đem chúng ta Vân Kiếm Môn sinh sinh ngăn lại, ta chỉ có thể nhìn hảo hữu cả nhà bị giết cái tinh quang, nếu không là rút đi nhanh. Tự ngay cả ta Vân Kiếm Môn đều không giữ được, chuyện như vậy, gần đây không biết đã xảy ra nhiều ít, Đông Thừa Thận Châu đạo môn, thật sự quá độc ác rồi. Bạch Thắng cũng cùng Đông Thừa Thận Châu trở về Huyền Thiên Kiếm Tông có cừu oán, nghe vậy cũng tức giận đầy giữa, hắn lắc đầu nói ra, như thế nói đến, Vân Kiếm Môn chẳng phải là liền chỗ đặt chân cũng không. Không có một cái nào sơn môn, nên thành nói cái gì? Không biết Trương chân nhân có tính toán gì không? Trương Hạc Niên cười khổ nói. Ta có thể đủ có tính toán gì không? Hiện tại Vân Kiếm Môn chính chi cao thấp mấy trăm đệ tử, chỉ có thể cùng ta cái này không nên thân trưởng giáo làm cô hồn giả quỷ, ai cũng không biết ngày mai đặt chân ở đâu. Bạch Thắng cố tình đem bọn họ cũng dẫn vào cửu không thiên quỷ, nhưng là suy nghĩ trong chốc lát, vẫn cảm thấy không ổn. Hắn cửu không thiên quỷ bên trong thu nạp quá nhiều Đông Thừa Thận Châu môn phái, khẳng định không thích hợp tái dẫn nhập Nam Thiền Bộ Châu môn phái, hai bên cừu hận rất nhiều. Nói không chừng muốn xung đột đứng dậy. Huống chi những cái kia, bị Bạch Thắng đã nhét vào số 3 vị diện xà ma thần môn phái, tương lai là lại không khả năng ly khai, chỉ có thể trọn đời đều bị phong tại cái đó tiểu trong thế giới, mà Nam Thiền Bộ Châu môn phái, Bạch Thắng thế tất không thể làm như vậy. Cũng may Bạch Thắng thủ đoạn nhiều, hắn rất nhanh tự nghĩ ra được một cái biện pháp, lập tức liền đối với Trương Hạc Niên chân nhân nói, nếu là Trương chân nhân không ngại. Ta tại đây ngược lại là có một cái biến báo biện pháp, có thể hơi chút giải quyết một điểm vấn đề. Ta xích thành tiên phái truyền thừa tự thượng của tiên la phái, luyện khí đích thủ đoạn tuy nhiên truyền thừa không nhiều lắm, thế nhưng mà cũng luôn có mấy môn đạo bí quyết. Nếu là Trương Chân Nhân nguyện ý, ta có thể truyền thụ Trương Chân Nhân một môn tế luyện động thiên chi bảo đạo bí quyết, đủ để bả vân kiếm môn các sư huynh đệ đều cất vào đi. Chẳng những xem như đã có cái chỗ đặt chân, cũng có thể nhượng vân kiếm môn tại gặp được địch nhân thời điểm, có thể hợp lực kháng địch, tăng thêm rất nhiều uy lực, bảo hộ những cái kia tu vi còn yếu vãn bối đệ tử. Trương Hạc Niên trong lòng nhất thời đại hỷ, tế luyện cỡ lớn không gian pháp khí, cái này pháp môn từ trước chỉ có những cái kia cao cấp nhất đại môn phái mới có, coi như là đạo môn trong phái, cũng không phải sở hữu tất cả môn phái đều có bổn sự này. Mà tiên la phái năm đó được xưng luyện khí đệ nhất đại tông môn, còn siêu thắng huyền minh phái rất nhiều, phi tiên kim thuyền truyền thuyết, từ trước phi nam thiền bộ châu đệ nhất đại bảo tàng, có thể được bạch thắng truyền thụ một đạo tế luyện cỡ lớn không gian pháp khí pháp quyết, vân kiếm môn tập hợp toàn phái cao thấp lực lượng, tối đa bất quá mấy năm có thể tế luyện cái hình thức ban đầu đi ra, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Bạch thắng ngẫm nghĩ một hồi, liền đem tiên la thực giải, phó sách, thượng vài loại cỡ lớn không gian pháp khí tế luyện pháp môn, tất cả sách bên trong, mỗi một loại bài danh sau đó động thiên chi bảo tế luyện pháp môn, đều truyền lên cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong. Đương nhiên nhất ảo diệu cái kia vài loại, kể cả 18 đạo thần cấm pháp thuật, Bạch Thắng đều là giữ kín không nói ra đấy. Đồng thời Bạch Thắng còn cấp đại liên minh các phái khai thông liên tiếp cửu không thiên quỷ, hỗn độn quyền hạn. Hơn nữa có thể ở cửu không thiên quỷ, hỗn độn trong hối đoái hắn những năm này tồn trữ cất trong kho, thuận tiện thu hoạch tài liệu, tế luyện pháp khí. Bạch Thắng hiện tại có được 3 cái tiểu thế giới, thân gia chi phong phú, xa không tầm thường môn phái có thể so sánh, huống chi những tài liệu này cũng không phải là miễn phí, trải qua kiểu một phen hối đoái chi hậu, hắn còn có lợi nhuận, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đại liên minh các phái nhân sĩ, chỉ cần trên tay có xích thành tác người. Đều phát hiện mình xích thành tác xuất hiện mới đích tuyển hạng, vốn là Bạch Thắng đối với xích thành tác quyền hạn khống chế phi thường nghiêm khắc, nhưng là theo hắn đối với cửu không thiên quỷ, hỗn độn nắm giữ, càng lúc càng thâm nhập, có chút quyền hạn hắn tựu không hề phong tỏa, mà là lựa chọn công khai. Tuy nhiên thoạt nhìn, đây là bả xích thành tiên phái một ít đạo pháp công khai, đối với xích thành tiên phái bất lợi. Nhưng trên thực tế những người này chỉ cần tế luyện tiên la thực giải, phó sách, thượng động thiên pháp khí, muốn kết nối với cửu không thiên quỷ, hỗn độn, cuối cùng nhất sẽ trở thành cửu không thiên quỷ, hỗn độn một bộ phận, tăng trưởng cái này hệ thống lực lượng, giống như là Bạch Thắng không cần tốn nhiều sức, sẽ đem toàn bộ đại liên minh lực lượng, toàn bộ đều nắm giữ trong tay. Bạch Thắng tại khai thông quyền hạn chi hậu, thông qua đối với cửu không thiên quỷ, hỗn độn số liệu giám sát và điều khiển, rất nhanh liền phát hiện rồi, chí ít có mấy trăm đài xích thành bắt bị người hối đoái đi, hiển nhiên đại liên minh các phái đối với xích thành tác nhu cầu một mực đều phi thường cao, chỉ là ngoại trừ Bạch Thắng đưa tặng bên ngoài, bọn hắn một mực đều không có cái khác thu hoạch thủ đoạn. Sau đó mới được là các loại tế luyện pháp khí pháp quyết, mà đại liên minh các phái dùng để hối đoái những vật này vật ngang giá, cũng là năm hoa tám môn, có phù tiền, có các loại luyện khí tài liệu, cũng có bản môn thu nạp, nhưng cũng không phải là chân truyền đạo bí quyết pháp thuật, càng có rất nhiều nhượng Bạch Thắng cũng không thể đoán được kỳ dị vật. Ví dụ như các loại chim quý thú lạ, cổ quái sâu, thậm chí thượng cổ truyền lưu ở dưới kỳ lạ quý hiếm vật nghe thấy, Bạch Thắng tại cùng Trương Hạc Niên chân nhân hàng huyên qua một hồi chi hậu, liền là cáo từ mà đi, hắn hết thảy thủ đoạn, đều đặt ở chỗ sáng, mục đích tuy nhiên cũng đặt ở người khác không thể đoán được địa phương, cho nên căn bản cũng không có tất yếu minh nói ra. Bạch Thắng lúc này đã có, bả đại liên minh lôi kéo đến tay ý tứ, cái là chuyện này vội vàng không được. Hắn đã đi ra Trương Hạc Niên chân nhân chi hậu, liền lao thẳng tới Minh Đạo Am Tam Sư Đồ chỗ địa phương. Bạch Thắng hồi lâu chưa từng gặp qua Bạch Tước Nhi, Doãn Khánh Tuyết lưỡng sư tỷ muội, ngược lại là cũng có chút tưởng niệm. Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết, xem như hắn xuyên Việt quá lai, kết giao số ít mấy người bằng hữu, Bạch Thắng vẫn là rất quý hiếm đấy. Minh Đạo Am tình huống bên kia, sau Vân Kiếm Môn muốn tốt hơn nhiều, Liên Sơn Tam Hữu mỗi người thực lực, đều cùng Minh Đạo Am chủ tương đương. So Doãn Khánh Tuyết cùng Bạch Tước Nhi đều mạnh hơn một phần, hơn nữa ba người bọn họ đều có thánh môn ban tặng pháp khí, so tầm thường môn phái đệ tử, thân gia muốn hùng hậu nhiều. Nếu là thay đổi ba cái đối thủ, Liên Sơn Tam Hữu tất nhiên là chiếm hết thượng phong, nhưng là chống lại Minh Đạo Am chủ cùng Bạch Tước Nhi, Doãn Khánh Tuyết thầy trò, bọn hắn lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, nhất là đương Bạch Thắng bả hắc đèn lực lượng cũng cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn liên tiếp đứng dậy chi hậu, nhưng Minh Đạo Am chủ thầy trò, dù sao không phải Bạch Thắng như vậy giết người như ngoé, thu hoạch tánh mạng tựu như hô hấp một loại nhẹ nhõm tự tại mặt hàng, mặc dù có cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Liên Sơn Tam Hữu dãy một cái ngang tay, chiến cuộc một mực đều tại giằng co, Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn, liên tục hai lần đại na di chi hậu, tựu chạy tới Minh Đạo Am chủ bên này chiến trường. Bạch Thắng lúc này cái gì pháp khí cũng không có vận dụng, chính là như vậy lăng không đạp hư mà đến, dáng người tiêu sái vạn phần, tay áo bồng bềnh, quả nhiên nhiều thêm vài phần người trong tiên đạo khí tức. Bạch Thắng vừa xuất hiện tại chiến trường, Liên Sơn Tam Hữu tự quá sợ hãi, trong lúc cấp bách, phân ra một người tới, khống chế một đạo lôi quang điểm cuốn màu đen chù y nhỏ, hướng về phía Bạch Thắng bay tới. Bạch Thắng thò tay một điểm, tự là một đạo hư không vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, vị này Liên Sơn Tam Hữu một trong. Liền ý niệm trong đầu cũng không tới kịp chuyển động, đã bị Bạch Thắng đưa đi rồi. Số 3 vị diện xà ma thần, Liên Sơn Tam Hữu còn lại hai người thấy thế, tất cả đều chấn động, ba người bọn họ tu vi tương đương, đến cái này hùng vĩ đại hán, có thể nhẹ nhõm đuổi bắt một cái, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm đuổi bắt bọn hắn. Hai người này ngay ngắn hướng kinh hô, riêng phần mình khống chế độn quang bay lên, ý đồ bỏ chạy chi hậu, mặt khác tìm người đến giúp đỡ, tốt cứu ra nhà mình đồng môn. Bạch Thắng như thế nào lại nhượng bọn hắn chạy mất, hắn rập khuôn máy móc, vẫn như cũ là một trảo một cái, bả cái này còn lại hai vị, cũng đều đưa đi rồi. Số 3 vị diện xà ma thần. Bạch Thắng cũng không sợ những người này đã đến số 3 vị diện xà ma thần hội gây ra đến cái gì nhiễu loạn, tại số 3 vị diện xà ma thần có bát cảnh Nguyễn Chân Lâu tọa trấn, đại đa số yêu ma cũng đều thần phục với Xích Thành Tiên Phái, một chút từ bên ngoài đến tiên đạo chi sĩ, căn bản bốc lên không đứng dậy. Huống chi số 3 vị diện xà ma thần đã tạo thành yêu tộc 7 đại thánh địa cùng lục đại phái cách cục, những này, yêu tộc thánh địa cùng môn phái, cũng đủ để tiêu hóa đến đạo môn chi sĩ. Bạch Thắng hời hợt, sẽ đem Liên Sơn Tam Hữu đuổi bắt, với hắn mà nói, tự hồ Liên Sơn Tam Hữu như thế này đẳng cấp, đã sớm không thành hắn làm đối thủ, cứ việc bản thân của hắn cũng không quá mới được là luyện cương tuyệt đỉnh mà thôi. Doãn Khánh Tuyết nhìn thấy Bạch Thắng, vô cùng nhất vui mừng, lập tức tự hét lên một tiếng. Trực tiếp tự đánh tới, tốt tại cô nàng này tốt hiểu được rụt rè, chỉ là kéo lại Bạch Thắng tay, hỏi lung tung này kia, tại sư phụ cùng sư tỷ trước mặt, cũng không có làm ra hơn cử chỉ thân mật. Bạch Thắng chính mình ngược lại là tự nhiên hào phóng, hắn cùng Doãn Khánh Tuyết chuyện phiếm vài câu chi hậu, đã được biết đến Minh Đạo Am nhất mạch người còn lại cũng đã bị an trí đã đến thập phương viện đạo quán, không khỏi cười một tiếng. Minh Đạo Am mọi người trong, cũng chỉ có Bạch Tước Nhi mới biết được thập phương viện đạo quán. Lúc trước nên cùng hắn tại thập phương viện đạo quán ở chung thật lâu sau, tuy nhiên giữa hai người không vượt suy nghĩ, nhưng lại coi như là một đoạn có chút mập mờ kinh nghiệm. Bạch Thắng quét Bạch Tước Nhi liếc, gặp vị này dáng người cao gầy muội tử khuôn mặt hao gầy, lại nhiều thêm vài phần giỏi giang chi khí, cũng không khỏi được thật là khen ngợi. Bạch Thắng đối với Minh Đạo Am người lại tự bất đồng, hỏi Minh Đạo Am chủ ý tứ chi hậu, tự nói ra. Có thể đưa bọn họ cái này nhất mạch an trí đến cửu không thiên quỷ bên trong. Bạch Thắng đối với cửu không thiên quỷ giới thiệu, cũng có phần giản lược, chỉ nói là tiên la phái tiền bối mở động thiên, cực kỳ quảng đại, an toàn vô cùng, hơn nữa cũng không ngại tu hành. Minh Đạo Am chủ lại cũng không vân kiếm môn lớn như vậy phái, chỉ cầu có thể an ổn truyền thừa, cũng không tiến thêm một bước giả tâm, huống chi đương Bạch Thắng nhắc tới, Xích Thành Tiên Phái cũng phục dời đã đến cửu không thiên quỷ. Doãn Khánh Tuyết cùng Bạch Tước Nhi tự con mắt riêng phần mình sáng ngời, cực lực khuyến khích sư phụ đáp ứng. Minh Đạo Am chủ nghĩ nghĩ, nhà mình lại là rất khó tại Đông Thừa Thận Châu quy mô xâm lấn dưới tình huống, còn có thế bảo trì tông môn nguyên vẹn, tự biết thời biết thế đáp ứng xuống. Kỳ thật Minh Đạo Am chủ bản thân, cũng hy vọng có thể an tâm tu đạo, nếu không dùng cả ngày giá chém chém giết giết. Bạch Thắng đợi đến Minh Đạo Am chủ làm sau khi quyết định, sẽ đem Kim Hà phiên phóng ra, hóa thành một đoàn Kim Hà. Thẳng đến Đại Lương Thành mà đi, thập phương viện đạo quán vẫn là như cũ, đạo môn trong thanh tu chi sĩ, đều không tiếc phàm tục, cho nên cũng không có ai đến chiếm cái này một khối địa phương. Thập phương viện đạo quán lại có chút quảng đại, Minh Đạo Am mọi người ở chỗ này, ngã xuống coi như là ở thói quen, các nàng bả đại môn bế lý, tuyệt đủ không xuất ra, cũng coi như được tại phố xá sầm uất bên trong, được một cái thanh tịnh nơi. Bạch Thắng tại thập phương viện đạo quán độn quan hạ xuống chi hậu. Đều có Minh Đạo Am chủ đi trấn an đồ nhi, Bạch Tước Nhi mắt nhìn lấy sư muội cũng đi cùng đồng môn nói chuyện, hơi hơi chần chờ tự lưu tại Bạch Thắng bên người, nhẹ nhàng một cười nói, sau này tự phải ly khai tại đây, ta ngược lại là có chút không nỡ Thập Phương Viện đạo quán đây này. Bạch Tước Nhi lời này tràn đầy hàm nghĩa, Bạch Thắng mỉm cười, cũng không đi làm nhiều giải thích, mà là nhẹ nhàng thoải mái nói, cái này có chuyện gì khó xử, ta có thể đem Thập Phương Viện đạo quán cũng dọn đến Cửu Không Thiên Quỷ trong đi, coi như là tặng cho Bạch Tước Nhi sư muội, coi như biệt viện tốt rồi. Bạch Tước Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi hỉ, lập tức tự ảm đạm xuống, bất quá nàng vẫn là gật đầu tạ ơn Bạch Thắng. Nhìn các bạn đồng môn đều tụ tập quá lai, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Bạch Thắng liền nhận được Cửu Không Thiên Quỷ, Hỗn Độn phía trên, tại số 3 vị diện xà ma thần thượng tìm tòi một vòng lúc này mới lấy định rồi một cái khoảng cách Bát Cảnh Nguyễn Chân Lâu không xa, nhưng là địa thế lại thật tốt chỗ, cái kia chỗ địa phương là cái hồ nước, bên hồ có một tòa thấp núi, phong quang không tầm thường, có dòng suối nhỏ theo đỉnh núi uốn lượn mà xuống, cũng coi như được cực kỳ ưu tĩnh. Bạch Thắng chỉ là tâm niệm vừa động. Cửu Không Thiên Quỷ, Hỗn Độn Thượng Du giặc ba đầu huyết thần tử tự phi nhiên bay ra, thi triển huyết quang thần thông, chỉ là trong nháy mắt sẽ đem dựa vào hồ một mặt, thanh lý đi ra một khối đất trống, chỉ là Bạch Thắng cũng không làm cho thập phần bình tràng, mà là dựa theo cao thấp, chằng chịt hấp dẫn, nhất là 17 tòa tổ sư điện là chi bằng cẩn thận an bài, đẳng Bạch Thắng bả số 3 vị diện xà ma thần công tác chuẩn bị đều làm tốt rồi chi hậu, lúc này mới mỉm cười, quát to một tiếng, khởi đi. Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn uy năng bày ra, hóa làm một cái cực lớn vòng xoáy rơi xuống, chỉ là giây lát, chốc lát gian, toàn bộ Thập Phương Viện đạo quán đã bị Bạch Thắng dời mà bắt đầu, chuyển qua hắn tuyển định địa phương, theo Diêm Phù Đề thế giới bị đem đến số 3 vị diện xà ma thần vốn là Thập Phương Viện đạo quán địa chỉ, tự như vậy biến thành một cái thật sâu hố to. Bạch Thắng biết rõ Minh Đạo Am dời chi hậu, còn có rất nhiều sự tình, hắn chưa hẳn còn muốn đi xem người ta bận việc, chính mình lại không làm việc. Cho nên cũng không có cũng đi theo trở về số 3 vị diện xà ma thần, mà là lưu tại Đại Lương Thành, Thập Phương Viện đạo quán tại chỗ chỉ, hắn nhìn cái kia thật sâu hố to, trong lòng liền như có điều suy nghĩ đứng dậy. Bạch Thắng bả thân thể rung lên, một đầu thanh lân đại mãng tự bay ra, cái này đầu thanh lân đại mãng nhìn liếc phía dưới chính là cái kia hố sâu, không chút nghĩ ngợi tự một đầu chui xuống dưới. Bạch Thắng thoáng chần chờ một lát, cũng bắn lên độn pháp đuổi kịp. Cái này đầu thanh lân đại mãng khỏi cần nói, tự là phi tiên kim thuyền biến hóa, Bạch Thắng đối với thiên nhãn yêu quỷ cùng xích dương liệm, một mực đều tưởng nhớ tại tâm, chỉ là một mực cũng đều không có năng lực tham gia chuyện này. Bất luận là thiên nhãn yêu quỷ, vẫn là xích dương liệm, cũng đã vượt qua luyện khí đẳng cấp, căn vốn cũng không phải là Bạch Thắng, hoặc là Nam Thiền Bộ Châu bất luận cái gì tiên đạo chi sĩ có thể đối phó đến, vì vậy duyên cớ, Bạch Thắng tự liền cùng Chu Thương đều không có nói ra. Hắn cũng không phải là gặp chính mình làm không được công việc, tự giao cho nhà mình đại nhân cái chủng loại kia tiểu hài nhi, nhất là tại hắn biết rõ, chính nhà mình đích đại nhân, cũng làm không được chuyện này thời điểm. Nếu không phải là có phi tiên kim thuyền tùy thân, Bạch Thắng tự liền lúc này đây cũng sẽ giảm bớt, hắn tối đa cũng tự là nhìn liếc, căn bản không làm gì được thiên nhãn yêu quỷ, rời đi cũng không có tác dụng gì. Phi tiên kim thuyền du tẩu nhanh chóng, chỉ là giây lát, chốc lát tự chui vào xuống đất. Thiên nhãn yêu quỷ đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, toàn thân con mắt đều chăm chú nhắm lại, quấn quanh tại hắn thân bên ngoài xích dương liệm cũng ám chát chát hối minh, tựa hồ hữu khí vô lực bộ dáng. Phi tiên kim thuyền biến thành thanh lân đại mãn nhẹ nhàng nhất thanh gào thét, sau đó Bạch Thắng tự thấy được xích dương liệm đột nhiên chấn động, một cổ bành trướng ý niệm tự bạo phát ra, lại là Nhân Hoàng lão nhân, ngươi rõ ràng theo Cửu Không Thiên Quỷ bên trong rơi xuống rồi hả? Không có Cửu Không Thiên Quỷ, các ngươi sáu cái làm sao có thể đủ duy trì cấm chế không ngã, phẩm giai không rơi? Bạch Thắng nhịn không được bài một câu miệng, hỏi, nguyên lai tiền bối tên là Nhân Hoàng, xưng hô thế này có thể tính được đại khí. Nhân Hoàng kim thuyền biến thành thanh lân đại mãng lặng lẽ cười cười, thổ rảnh nói, chúng ta sáu cái phân lưỡng hệ, chúng ta dùng thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng làm hiệu xem như một hệ, dùng tiên la, như ý, thần thông làm hiệu chính là mặt khác một bộ, tại đây sáu chiếc phi tiên kim trong đò. Ta xem như kém cỏi nhất một chiếc, bằng không thì cũng sẽ không biết ăn hết bọn hắn thiệt thòi. Bạch Thắng không cẩn thận vạch trần phi tiên kim thuyền đoạn, thầm nghĩ, trách không được vị tiền bối này cũng không cùng ta nhắc tới hắn danh xưng, nguyên lai là vì vậy, ta phải làm bổ cứu một phen, nói chút ít trấn an mà nói. Nhưng Nhân Hoàng kim thuyền lúc này, đã không hề để ý tới Bạch Thắng, mà là đối với xích dương liệm nói ra, ta bị tiên la cùng thần thông ám toán, đánh rớt cấm chế. Cũng đã không thể quay về Cửu Không Thiên Quỷ rồi, hiện tại đã một lần nữa nhận biết chủ nhân, sớm muộn có một ngày, ta muốn cho bọn hắn hối hận năm đó làm những chuyện như vậy, bất quá ta nhìn ngươi như vậy vất vả, chỉ sợ cũng chèo chống không được bao lâu rồi. Xích Dương Liễm nhất thời im lặng, một hồi lâu sau, tài mở miệng lần nữa nói ra, chủ nhân của ta đã phi thăng, quản không được ta rồi, tối đa lại có vài chục năm, ta tự câu thúc cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ không được, đã đến lúc kia, chỉ sợ toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu đều muốn tai vạ đến nơi, chỉ là của ta cũng không có biện pháp gì. Nhân Hoàng Kim Thuyền lặng lẽ cười nói, ta ngược lại là có thể cấp ngươi một con đường sáng, chủ nhân của ta đã được nhớ năm đó thần quỷ mảnh vỡ, có thể đem ngươi cũng liền thượng cửu không thiên quỷ, nhượng cửu không thiên quỷ theo từng cái tiểu thế giới hấp nhiếp đến nguyên khí, cũng quán chú cấp ngươi một phần, cho ngươi có thể nếu không ngã xuống phẩm giai. Xích Dương Liệm vốn là sinh ra vui mừng, sau đó lại chán nản nói ra, ta quyết không có thể nào bị người tế luyện. Một khi chủ nhân của ngươi muốn ta buông ra cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ, chẳng phải là muốn làm đại nghiệt, ta có thể chèo chống nhiều nhất thời, cũng có thể nhượng Nam Thiền Bộ Châu nhiều vài năm yên vui thời gian. Lúc này thời điểm, Nam Thiền Bộ Châu sợ là đã không có gì pháp bảo bảo tồn, ngươi chủ nhân há có không thu phục ta cho mình dùng đạo lý. Bạch Thắng ở bên, nhịn không được bài miệng nói, tiền bối nói chỗ nào lời nói đến. Đoạn Khuê cũng không chẳng phân biệt được nặng nhẹ thế hệ, huống chi. Ta đã tính không có tiền bối, đồng dạng có thể tung hoành Diêm Phù Đề thế giới, há lại một cái nho nhỏ Nam Thiền Bộ Châu liền có thể câu thúc ở tầm mắt, không dối gạt tiền bối, ngoại trừ Nhân Hoàng Kim Thuyền tiền bối, ta cũng có mặt khác một kiện pháp bảo, không tin tiền bối thỉnh xem. Bạch Thắng hơi hơi một trương tay, U Minh Huyết Hà Kỳ khí tức nhất thời bành trướng mãnh liệt, hắn tế luyện U Minh Huyết Hà Kỳ 35 trọng địa sát cấm chế, về sau U Minh Huyết Hà Kỳ cũng không có tương pháp lực của hắn lạc ấn xóa đi. Cố mà lúc này thả ra khí tức, ngã xuống thập phần thuần khiết, những Xích Dương Liệm kinh hải run run không ngớt, thật lâu tài yên lặng xuống, bị Xích Dương Liệm vây khốn cái kia đầu thiên nhãn yêu quỷ, lúc này tự như đã ngồi tử quan một loại, tùy ý Bạch Thắng cùng Nhân Hoàng Kim Thuyền nói động Xích Dương Liệm, nửa phần yêu khí cũng không ngoài tiết, lại càng không từng mở to mắt, Nhân Hoàng Kim Thuyền cố ý thay Bạch Thắng nói vung vào, Bạch Thắng cũng mồm miệng linh hoạt thế hệ, huống chi hắn ác chủ bài rất nhiều, hai bút cùng vẽ. Ước chừng lưỡng ba canh giờ chi hậu, rõ ràng bả Xích Dương Liệm nói động, Xích Dương Liệm do dự thật lâu, rồi mới lên tiếng, ta tuy nhiên nhận ngươi làm chủ nhân người, nhưng là ngươi cũng không thể ép ta bả thiên nhãn yêu quỷ buông ra, bằng không thì ta mặc dù khuất tùng, ngày sau cũng muốn lúc nào cũng với ngươi cản trở, huống chi, chuyện này làm bậy quá lớn, một khi cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ bị buông ra, không biết nhiều ít sinh linh muốn đồ thán. Bạch Thắng không ngớt lời đáp ứng, hắn cũng không ngờ rằng. Lần này bất quá là vì Minh Đạo am dời công việc, rõ ràng có thể được lớn như vậy chỗ tốt, cứ việc Xích Dương Liệm muốn vây khốn thiên nhãn yêu quỷ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể vì hắn sử dụng, Bạch Thắng tự nghĩ nếu có thể đem Xích Dương Liệm cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn liên tiếp mà bắt đầu, chính mình như thế nào đều có thể mượn một bộ phận pháp lực, cứ việc chỉ là một phần nhỏ, nhưng một kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo một phần nhỏ pháp lực, lại kỳ thật coi như không quan trọng. Về phần đầu kia thiên nhãn yêu quỷ, đối với Bạch Thắng mà nói, cũng không coi vào đâu uy hiếp, nếu là Xích Dương Liệm đầu óc có thể biến báo một ít, hắn cũng không phải là không có biện pháp xử lý, chỉ là Bạch Thắng cũng không muốn phức tạp, loại chuyện này, hoàn toàn có thể đợi chính mình bả Xích Dương Liệm tế luyện chi hậu, mới đến chậm rãi thương lượng, không cần tu tại trước đó nhắc tới, nhưng Xích Dương Liệm cải biến chủ ý, Xích Dương Liệm đáp ứng chi hậu, ngược lại là thập phần sảng khoái. Lập tức tự đối với Bạch Thắng thả bản thân cấm chế, Bạch Thắng bả Xích Thành Tiên phái pháp lực thăm dò vào trong đó, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, Xích Dương Liệm tuy nhiên so không được như ý thần cấm, U Minh Trấn Ngục thần cấm chi lưu năm đại thần cấm, nhưng là được coi là vô cùng lợi hại thần cấm pháp lực, là thượng phẩm thần cấm pháp khí, nhưng lúc này Xích Dương Liệm trong cơ thể, lại chỉ còn lại có một đạo thiên cương cấm chế, còn lại tam đạo cấm chế. Cũng đã ngã rơi xuống 72 trọng địa sát cấm chế đại viên mãn tình trạng, Bạch Thắng lúc này pháp lực, còn tế luyện không được thiên cương cấm chế, chỉ có thể bả pháp lực khắc ở còn lại tam đạo 72 trọng địa sát cấm chế ở trong, lúc này đây tế luyện pháp bảo, có Xích Dương Liệm dốc sức phối hợp, nhưng cũng không phải ngay lập tức khả xong, theo pháp lực quán chú gia tốc, Bạch Thắng âm thầm đánh giá mờ, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, dựa theo trước mắt tốc độ. Chỉ sợ cần phải 9 ngày 9 đêm tài có thể đem cái kia tam đạo 72 trọng địa sát cấm chế toàn bộ tế luyện, tuy nhiên không cần toàn bộ tế luyện, ta cũng có thể vận dụng cái này pháp bảo một phần lực lượng, nhưng lực khống chế không khỏi cũng có chút quá yếu, vẫn là ổn chiếm ổn tay một điểm, nhiều hoa chút thời gian cũng không sao cả. Bạch Thắng vì thêm tế luyện xích dương liệm, bả nhân hoàng kim thuyền cùng nhà mình tùy thân pháp khí tinh tú thần điện cũng đều kết nối với cửu không thiên quỷ, hỗn độn, bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn rỗi rảnh dư pháp lực kể hết chuyển di quá lai, bất quá xích dương liệm thân là thật thập giai tiên khí, toàn thịnh thời kỳ có bốn đạo thiên cương cấm chế, so U Minh huyết hà kỳ còn muốn cường hoành hơn vài phần, há lại dễ dàng tế luyện hay sao, dù là Bạch Thắng thủ đoạn rất nhiều, cũng chỉ có thể nhịn hạ tính tình, chậm rãi thúc dục pháp lực, nhất trọng cấm chế. Nhất trọng cấm chế tế luyện đi lên thấm thoát 7-8 ngày quan âm, Bạch Thắng mắt nhìn là được cạnh toàn bộ công, bị xích dương liệm khóa lại cái kia đầu thiên nhãn yêu quỷ, lại bỗng nhiên toàn thân cao thấp tà nhãn cùng một chỗ mở ra, Bạch Thắng nhiều lần trải qua đại địch, tuy nhiên mắt nhìn cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ đã có động tác, lại nửa điểm cũng không kinh hoảng, mà là thanh quát một tiếng, bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn có khả năng hấp thu nguyên khí, một hơi toàn bộ thu nhiếp xuống dưới. Quán chú đã đến xích dương liệm ở trong đáng thương xích dương liệm, nhốt thiên nhãn yêu quỷ mấy gần ngàn năm, trong cơ thể bốn đạo thiên cương cấm chế đều sụp đổ tam đạo, pháp lực tùy thời đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bỗng nhiên được như này sinh mảnh pháp lực quán chú, cửu không thiên quỷ, hỗn độn vận chuyển xuống pháp lực, trải qua năm đó tiên la phái vị tiền bối kia điều chế, đều là tinh thuần nhất xích thành chân khí, xích dương liệm trở thành tại chỗ tự bảo nổi, xích dương chân hỏa liệm thần cấm pháp thuật. Vốn chính là chuyên khắc hết thảy yêu tà, thiên nhãn yêu quỷ bị xích dương liệm khắc chế ngàn năm, còn không cách nào thoát khỏi, có thể thấy được cái này pháp bảo lợi hại lúc này xích dương liệm bị Bạch Thắng đại bổ một cái, vốn màu đỏ sậm hỏa liệm đều chuyển thành vàng rồng chi sắc, hỏa diễm hừng hực, bả thiên nhãn yêu quỷ đốt bi rít gào nhất thanh, trên người ít nhất có một nửa tà nhãn đều bị đốt trọi, bất quá cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ lúc này phát uy, lại không phải là vì cùng xích dương liệm tranh đấu. Mà là phát ra một đạo tín hiệu đi, hắn cổ đảng pháp lực, ngưng tụ một đạo yêu quang, tại xích dương liệm rào rạc trong ngọn lửa, đột nhiên phá tan ngăn cản, biến thành mực cầu vòng sông lên trời mà đi, Bạch Thắng toàn lực quán chú pháp lực, không kịp ngăn trở, phi tiên kim thuyền tự hồ có cái gì tâm tư, nhìn liếc, rõ ràng cũng không có ra tay, bỏ mặc đạo này mực cầu vòng đi rồi, xích dương liệm cảm nhận được, vô cùng vô tận pháp lực quán chú đến. Vốn hắn đối với Bạch Thắng cái này chủ còn có rất nhiều không nắm ngọn nguồn địa phương, nhưng trải qua này thứ nhất, nhất thời khăng khăng một mực đối với một kiện pháp bảo mà nói, một cái có tiền đồ chủ nhân, có thể cho chúng nó đầy đủ pháp lực trợ giúp chủ nhân, cũng là muôn vàng khó khăn cầu được nếu là chủ nhân không để cho lực, lúc nào cũng muốn dựa vào chúng xuất lực, vừa rồi không có sung túc pháp lực quán chú, mặc dù pháp bảo phẩm giai rất cao, cũng sẽ dần dần hao hết bổn nguyên chi lực, ngã xuống phẩm giai. Thậm chí tổn hại cho nên pháp bảo ngoại trừ tế luyện chính mình đời thứ nhất chủ nhân bên ngoài, đều rất ít nhận chủ, cũng không có ai có thể bắt buộc chúng. Đại đa số pháp bảo rời đi đời thứ nhất chủ nhân chi hậu, đối với lần nữa nhận chủ cẩn thận vô cùng, cũng không đủ cơ duyên, muốn đắc thủ một kiện pháp bảo, cơ hồ là không thể nào sự tình. Xích dương liệm tại một số gần như vô cùng vô tận tinh thuần pháp lực quán chú, trở nên càng ngày càng dài, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Đối với thiên nhãn yêu quỷ trói buộc chi lực cũng là càng lúc càng lớn, Bạch Thắng chỉ cảm thấy cái này pháp bảo tựu như không đáy một loại, điên cuồng nuốt trôi hắn quán chú đi vào pháp lực, chút nào cũng không thỏa mãn ý tứ. Cũng may Bạch Thắng từng có tế luyện nhân hoàng kim thuyền cùng U Minh huyết hà kỳ kinh nghiệm, cũng không có chút nào bối rối, mà là đem hết toàn lực, không hề giữ lại, căn vốn là không có chút gì do dự, hoàn toàn là một bộ liều chết cũng muốn thỏa mãn xích dương liệm nhu cầu tư thế. Xích dương liệm tại được vô cùng nguyên khí quán chú chi hậu, thân bên ngoài vàng ròng ánh lửa bỗng nhiên chấn động, vốn là một đám, kế tiếp là từng sợi không dứt, vậy mà trực tiếp câu thông cửu thiên mặt trời, thu lấy đại nhật chân hỏa xuống, cùng Bạch Thắng chú ý vô tận pháp lực nguyên khí hợp nhất, cái này đầu toàn thân vàng ròng hỏa liệm, đột nhiên phát ra giống như rồng ngâm một loại, kim thiết vang lên thanh âm, nhân hoàng kim thuyền biến thành thanh lân đại mãn, bỗng nhiên biến hóa hình thái. Trọng biến hóa trở về cái kia một chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền bản thể, cung cấp pháp lực cũng bỗng nhiên tăng cường gấp 10 lần còn có thừa, chỉ là trong nháy mắt Bạch Thắng tự hồ cảm thấy, pháp lực của mình bị rút lấy không còn, hắn với tư cách cửu không thiên quỷ, hỗn độn trạm trung chuyển, còn có như này cảm giác, cửu không thiên quỷ, hỗn độn là cái dạng gì, tự không cần phải nói toàn bộ cửu không thiên quỷ, hỗn độn vận chuyển đều bỗng nhiên ngưng trệ một lát ở này trong tích tắc. Xích dương liệm một đầu 72 đạo địa sát cấm chế đỉnh phong cấm chế, bỗng nhiên phát ra sấm sét một loại điện hỏa, vốn là cấm chế từng cái nát bấy, triệt để sáp nhập đã đến cùng một chỗ. Xích dương liệm rõ ràng bả một đạo địa sát cấm chế hợp nhất, trọng luyện vi thiên cương cấm chế, Bạch Thắng hơi kinh hãi, lập tức tự vạn phần kinh hỉ, hắn đã sớm đem tam đạo 72 trọng địa sát cấm chế đỉnh phong cấm chế tế luyện không sai biệt lắm viên mãn, đương một đạo 72 trọng địa sát cấm chế kết hợp, trọng hóa thành thiên cương cấm chế thời điểm, Bạch Thắng pháp lực lạc ấn, cũng tự xâm nhập xích dương luyện bên trong, hiện tại trừ phi là chân tiên thế hệ ra tay, mới có thể chấm dứt thế pháp lực bả xích dương luyện bên trong đích pháp lực lạc ấn xóa đi, trừ lần đó ra. Ai cũng không thể theo Bạch Thắng trong tay cướp đi bất quá nếu thật là gặp gỡ luyện tự nguyên thần thế hệ, Bạch Thắng đã tính có 10 kiện pháp bảo nơi tay, cũng không khả năng chống lại, đoạt pháp bảo của hắn đều ngại nhiều dư. Xích Dương Liệm Ninh khả liều mạng nhiều sụp đổ một đạo thiên cương pháp lực, cũng muốn duy trì cái này một đạo sụp đổ pháp lực tại đỉnh phong, chờ mong ngày sau có cơ hội được chủ nhân tế luyện, còn có thể khôi phục hình dáng cũ, cũng không chịu trực tiếp bỏ đi một đạo thiên cương pháp lực, tùy ý hắn sụp đổ đến cùng. Cho nên xích dương luyện bốn đạo thiên cương cấm chế, có tam đạo sụp đổ, nhưng là cái này tam đạo lại tất cả đều duy trì tại tùy thời có thể tế luyện trở lại như cũ điểm tới hạn đương nhiên nếu là không, nửa chuyển cơ, xích dương luyện cũng chỉ có thể bỏ đi trong đó một đạo pháp lực, bởi vì cuối cùng một đạo thiên cương cấm chế cũng sụp đổ, nó muốn xông pháp bảo đẳng cấp ngã xuống đến pháp khí đẳng cấp, rốt cuộc câu nhịn không được thiên nhãn yêu quỷ, chính là bởi vì như thế, tại được Bạch Thắng sung túc pháp lực trợ giúp xuống. Xích Dương Liệm đệ nhất lựa chọn, tự là khôi phục năm đó thần uy, đương Xích Dương Liệm bả một đạo pháp lực chữa trị, khôi phục đã đến thiên cương đẳng cấp chi hậu, câu thông cửu thiên đại nhật chân hỏa lực lượng, nhất thời tăng trưởng gấp đôi. Xích Dương Liệm dùng Thái Dương chân hỏa là bản, Thái Dương chân hỏa bá đạo phi thường, đương Xích Dương Liệm khôi phục xưa kia nhật năm thành thực lực chi hậu, thiên nhãn yêu quỷ nhất thời đã bị cháy thảm không nói nổi, toàn thân tà nhãn đều bị Thái Dương chân hỏa cháy đột nhiên trương ra, bắn ra vô cùng yêu quang. Hung hăng kháng cự Xích Dương Liệm ăn mòn, Xích Dương Liệm cũng không tâm tư đi quản hắn khỉ gió, đã biến được to bằng ngón tay, toàn thân vàng rồng như điện, vô số Thái Dương chân hỏa lượn lờ, sau nguyên lai uy phong không biết cấp bao nhiêu lần bản thể, đang không ngừng hấp nhiếp theo trên 9 tầng trời dẫn dắt xuống đại nhật chân hỏa cháy xuống, trở nên cơ hồ trong suốt đối, với thiên địa nguyên khí cùng xích thành pháp lực nhu cầu, cũng tự tăng lên tiếp cận gấp đôi, Bạch Thắng cái lúc này, là thực sự chút ít ăn không tiêu. Đang muốn mở miệng thỉnh cầu Xích Dương Liệm, không muốn như vậy thái sinh mãnh liệt, chợt nghe mà vượt không có trời long đất nở chi âm, một kiện không biết cái gì đẳng cấp pháp khí, theo cao trung đột nhiên oanh rơi xuống, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, thiên nhãn yêu quỷ rõ ràng cầu đã đến cứu binh, Bạch Thắng tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra cái này suy đoán.